Hồi sáng này đáng lẽ là tụi con phải lên sớm, nhưng mà hỏi nó làm sao, nó nói dạ con thức vào lúc 12 giờ PM, thành ra là rồi mắc giặt đồ rửa chén cho vợ, rồi giờ cho con bú. Ban ngày thì con mắc lên rừng lên rượu tội, giờ cho heo ăn con bụ nữa, thành nó ổn nhớ mắm giặt rửa. Lên đây. Đây là một cái người huynh trưởng rất là thân thương của thầy, cách đây 3 năm về trước đã cùng chịu dinh nhục và bị đóng cửa, thành ra là không có đất, coi như là tị nạn. Một gia đình Liễu Quán đã có 30 chiều dài lịch sử là 34 năm phải không tụi con? Sang năm là 35 năm, thành ra là tuổi con dê. Và gia đình Liễu Quán và cô gì đó, một cô nữa là cô Tâm, xin phép là coi như là sang năm để làm tròn 35 năm chu niên thành lập gia đình Liễu Quán, sẽ có một khóa tu rất là lộng lẫy ở tại youth center này, và welcome tất cả các bạn trẻ khắp nơi năm châu bốn biển về đây. Con xin giới thiệu sơ về gia đình Liễu Quán như thế nào, và gia đình này nó cũng thăng trầm, thời gian tụi nó đi lang thang chỗ này chỗ kia, coi như là giống như người Do Thái đó, mà không có đất để dung thân. Sau có về tạm trú chùa Tổng Quyên được 2 năm thì bị city nó đóng cửa và chở đi lưu vong nữa, và bây giờ thầy mới có youth center và mới mời trở lại đây, phải không tụi con? Nhưng mà từng rồi kêu nó, hai tuần trước kêu lên nó phụ, mà nó cũng đóng góp công đức rất dữ dội. Thầy đưa hai cái máy quýt á, thì là xăng hai thì là phải có pha nhớt, nó đem xăng không nó chạy trái hai cái máy của chùa luôn. Đó là công đức của gia đình Liễu Quán. Rồi bây giờ mời con nó đỡ lời giới thiệu. Dạ xin phép thầy cho con biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên kính bạch thầy, thật là đây là cái thiện duyên của con được thầy cho phép con có đôi lời thưa với tất cả quý vị Phật tử. Thật sự như thầy vừa nói thì đơn vị gia đình Phật tử Liễu Quán nó sinh hoạt được thành lập vào năm 1978 tại đường 12 trên Seattle, và đến bây giờ thì đã là 34 năm. Thưa năm 2007 và 2007 thì đơn vị Liễu Quán có được cái may mắn là được sự hoan hỷ của thầy về sinh hoạt với thầy tại chùa Tâm Nguyên trên đường Renton. Nhưng mà rất tiếc là một thời gian chỉ được có 2 năm thôi, thì vì có một số trục trặc trong vấn đề chính quyền. Dạ lúc đó thì con nhớ không lầm thì là đơn vị Liễu Quán là sĩ số của em là trên dưới 60 em, không tính trại sinh, xin lỗi, không tính huynh trưởng. Rồi thời gian đó thì vì city không cho phép, cho nên là đơn vị Liễu Quán đành phải một lần nữa thầy cho phép nhà đi về nhà của con sinh hoạt. Thì về nhà con sinh hoạt được thời gian là hơn một năm, và đến mùa trung thu cách đây 3 năm là trung thu năm 2009 thì đơn vị Liễu Quán được một cái may mắn lần không biết lần thứ mấy là được hiện nay thì đơn vị Liễu Quán đang sinh hoạt tại Phước An Đạo Tràng ở bên thành phố Newcastle. Xin được phép đôi lời gửi đến tất cả quý vị Phật tử để biết rõ là gia đình Phật tử là gì. Tổ chức gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu và đồng niên trên cái nền của tư tưởng của Phật giáo, lấy bi trí dũng làm châm ngôn. Trong chương trình sinh hoạt như vậy thì tổ chức gia đình Phật tử thành lập đến nay trên 60 năm, từ năm cuối năm 1939 cho đến bây giờ, và đã đi ra nước ngoài. Tôn chỉ của gia đình Phật tử là cố gắng làm sao đào tạo cho các em mượn cái hình thức sinh hoạt giống như là của hướng đạo, chúng ta thường gọi là Boy Scout hướng đạo, để mà giáo hướng cho các em trở thành những công dân tốt hơn, và những công dân đó thực hiện cái nghĩa vụ của mình trên tinh thần Phật giáo. Và đó là một cách nói chung là chung chung là mục đích của tổ chức gia đình Phật tử là như vậy. Vì vậy cho nên với cái mục đích và lý tưởng nó cao cả và đẹp như vậy, cho nên thầy đây cũng nói là tụi con giác cờ đi dạ mười mấy năm nay rồi mà tại sao không chịu ngừng. Dạ tại vì cái mục đích nó hay quá cho nên tụi con đành phải giác cờ đi, và cuối cùng thì chư Phật cũng đã thương, và chư Phật cho tụi con có chỗ. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin có chỉ được đôi lời như vậy, con kính bạch với thầy cũng như tất cả quý vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ hôm nay tôi tuyên bố trước tất cả đại chúng tăng ni đang tu trường kỳ và những tăng ni tu xuất gia đoạn kỳ, trong hệ thống chùa Tam Quyên. Tôi sẽ dành cho gia đình Liễu Quán một mẫu đất ở trong Youth Center này để làm đoàn quán hoạt động, chịu không? Như vậy là thật ra những người này họ cũng bận bịu, cũng có vợ, cũng có con và cũng có cuộc sống có biêu bọng, mà người ta phải hy sinh ngày thứ bảy chủ nhật để hướng dẫn các em. Mà thường thường tôi nói rõ, các chùa có cái quan niệm thế này: chỗ nào cần gia đình Phật tử có, chỗ nào khó gia đình Phật tử, nhưng mà có cái gì ngon đó là không có kêu gia đình Phật tử đến. Nghĩa là những cái nặng cái nhọc kêu các em lại để mà bắt mấy em làm, nhưng mà khi có những cái gì mà ngon á thì không có chia. Còn thầy Thông Lai hỏi thử coi nè, 2 năm sinh hoạt tại đó, đích thân thầy nấu ăn cho các em có phải không Liễu Quán? Tôi nấu ăn cho các em ăn đó, tôi nấu là coi như là hết sảy luôn, mà biết đồ nấu là không bao giờ nấu cho mấy đứa, mà chỉ nấu cho gia đình Phật tử ăn thôi. Như vậy là thầy thương các em, là tại vì đây là những cái mầm non. Lập chùa cho nhiều, lập chùa cho nhiều mà không có những cái thế hệ này thì mai mốt lịch sử chùa chiền chúng ta sẽ đi vào băng hoại như là Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Đại Hàn. Do đó các em này tuy là hình thức cư sĩ nhưng mà cái tâm các em vẫn là rất bao la rộng lớn, vừa phải gánh vác việc gia đình mà vừa gánh vác việc đạo. Do đó tán thán những người huynh trưởng giờ này vẫn còn mặc áo lam. Hôm nay rất tiếc là cái chương trình sinh hoạt tiếng Anh được set up bằng hệ thống mà monitor là translator từ tiếng Anh qua cái màn ảnh và có cái audio, mỗi em được phát một cái headphone và nghe. Mới được rất từ hồi sáng này tôi cứ chờ Liễu Quán ơi, Liễu Quán, Liễu Quán ơi, Liễu Quán, mà không biết Liễu Quán ở mô giờ này, Liễu Quán ở đâu mà không biết. Nhưng mà rốt cuộc hy vọng là ngày mai tụi con sẽ set up cho ngon, phải không? Để rồi sẽ sinh hoạt chung. Tối nay Liễu Quán bây giờ đi đâu mất rồi? Mấy đứa lớn á, mấy đứa mà hôm trước mà mấy năm về trước nó bự bự, giờ chắc là nó đi đâu rồi con? Lấy vợ lấy chồng đi mất rồi hết hả? Sao bây giờ toàn là tiếng mà như lý ní tàu theo xài cũng được đem lại hả? Con nhờ con chạy thì đem đâu mất, toàn là cái đem mà leo teo lại đây để khổ thầy nữa hả? Hồi trước tự nó bự lắm, mấy đứa kia nghĩa là kêu ùng linh đồ để vô sướng lắm, nhờ sướng lắm, bây giờ toàn là thứ này không đem lên. Tuần trước nó nói nghe Liễu Quán lên bao nhiêu, 2 tuần trước dạ con dẫn lên 30 đứa trợ lên trên. Giờ nó nói là đói bụng vô cho đồ ăn không, chứ chả có làm được cái gì hết trời. Còn 2 thằng lớn á là Linh là 1, Thành là 2, 2 cái máy làm cháy hết rồi. Nhưng mà nói cho vui chứ thầy rất thương các em. Bây giờ thầy nói rõ đây là Youth Center đầu tiên của hệ thống Tam Quyên mà nó được nằm tại Olympia. Thì gia đình Liễu Quán đã có cái nhân viên với thầy, thì thầy ưu tiên cho tụi con. Mà ở đây sẽ trở thành những cái nơi sinh hoạt đoàn quán cho toàn thể các miền. Con chỉ cần nói một tiếng cho thầy biết chương trình là thầy sẽ support tụi con 100%. Các con đến đây có liều cũng tốt, không có thầy mua. Chúng con đến đây có xử lý bình bát cũng có, không có thầy mua. Chúng con đến đây thầy có điện, có nước nóng, có đồ ăn và đích thân. Thầy kêu mấy bà chằn ở nhà bếp nấu, nấu không nấu thầy nấu cho tụi con ăn, chịu không? Rồi, đó là ưu tiên, không tốn đồng bạc nào hết, chỉ vô đây tu và sinh hoạt với các em. Như vậy bây giờ tôi nói rõ cho quý vị đó, thầy hỏi thang vô đây, thầy hỏi kim coi chưa hết, chưa hết. Rồi tới còn vợ, chồng rồi còn vợ đâu rồi? Kêu vợ lên đây đi biểu. Chồng lên xong rồi tới vợ cũng quyền trưởng gia đình Phật tử, thấy không? Cái cặp này nó đi gia đình Phật tử từ hồi mà nó còn quanh vũ, rồi nó lên thiếu niên, thiếu nữ, rồi bây giờ nó lên là lên gì rồi? Lên quyền trưởng rồi, sắp nó lên ông nội, ông ngoại luôn, thấy không? Rồi mời Tâm lên, lên đây. Đó. Rất là hạnh phúc, từ đi từ nhỏ quanh vũ đó, các em nhỏ nhỏ mà lớn lên đồng chí đồng rận gì đó mà lấy nhau. Bây giờ đó thầy hỏi con á, bây giờ thầy hỏi tại vì bây giờ thầy không thể nào mà hỏi các em về cái hệ thống. Khoan, đứng qua đây con, đứng qua đây bấm on lên. Dạ có, con đứng qua bên đây đi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 không được rồi. À, thầy hỏi con á là tại sao hồi ở Việt Nam tụi con làm huynh trưởng rồi phải không, đoàn sinh rồi, gia đình Phật tử phát triển rất tốt, mà tại sao qua Hoa Kỳ tụi con dùng hết tâm huyết mà gia đình Phật tử không phát triển được? Cho biết cái lý do gì mà nó trở ngại trong chuyện phát triển đoàn sinh, để rồi nó đi từ từ tới tàn lụi. Nghĩa là tụi con giống như là hồi đó cố gắng hết tâm sức mà càng ngày nó càng tàn lụi. Cho biết cái lý do nào con nắm rõ, tại sao mà các em trẻ không còn hấp dẫn với đạo Phật, mà ngay cả con của con có 2 boy đó thì biết, tại vì con là huynh trưởng nó mới đi thôi, Chứ nếu mà con không huynh trưởng nó không khù dọ nó thì nó cũng chả thèm đi. Cho biết con là người có kinh nghiệm nhất trong vấn đề tại sao các em trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ không còn hấp dẫn đến với đạo Phật nữa, mà thường thường đến với các đạo mà như là Tin Lành, Tôn Giáo. Con trả lời lý do nào? Như là Phật và Thầy, cái problem của mấy em, cái đó là tụi con cũng đang tìm hiểu. Thì đa số là tụi con có rất là nhiều. Dạ. Dạ, tụi con có rất là nhiều mấy em mà lứa tuổi đồng niên là từ Oanh Vũ, từ 7 tuổi cho tới 13 tuổi. Thì mấy em đó tới thì rất là vui, rất là thích. Nhưng mà mấy em khi mà lên ngành thiếu đó là từ 14 tuổi trở lên đó, thì trong trường học người ta có rất là nhiều activity cho mấy em. Còn cuối tuần á, thì lại thích đi, relaxing, rồi tại vì trong tuần nó làm quá nhiều đi. Cuối tuần chỉ thích ở nhà mẹ cho con ở nhà ngủ cho đã. Rồi thì lớn lên thêm một chút xíu nữa, qua khỏi cái lứa tuổi high school thì đa số là mấy em đi học college xa hết, không có ở tại địa phương để đi học. Nhưng mà số em đi học xa thì trở lúc mà học xong á, thì bắt đầu đi làm, rồi lấy chồng lấy vợ, rồi đẻ con, xong rồi đi luôn. Còn cái số một số em mà còn lớn lớn ở lại á, là tại vì mấy em đó cái tình thân nó nhiều lắm, cho nên là lúc mà đi học xa thì vẫn còn ở lại, mà cái số đó rất là ít, giống như là khoảng chừng không chấm bao nhiêu đó phần trăm thôi. Cái đời sống ở đây nó có rất là nhiều cái. Mấy em đây bây giờ ngồi đây nhưng mà rất là thích chơi game. Probably you all have something hiding. Laptop, iPad, iPhone. Chơi game thì thích hơn là lên ngồi nghe mấy anh chị nói hơi boring. Rồi tụi con ví dụ như nếu mà có được quý thầy, tại vì á, dù gì á, thì tụi con cũng còn đang tu học thôi. Tụi con học được cái gì á, thì tụi em con chỉ lại mấy em cái đó, nhưng mà tụi con chỉ một hồi thì nó cũng cạn. Mà tụi con không có được cái may mắn là gặp quý thầy thường xuyên. Ví dụ như quý thầy thuyết pháp cho mấy em thì mấy em nó thích hơn nhiều, nó được học hơn nhiều. Còn tụi con có ngày nào cũng thấy mặt chị Tâm, anh Thành, anh Lâm riết một hồi thì cũng chán. Bây giờ hỏi sơ nha, vậy con nói cái lý do mà gia đình Phật tử không phát triển được là vì các em mà khi còn nhỏ, từ trước khi ngành thiếu đó, từ 7 tuổi tới 13 tuổi đó, các em rất là đi siêng năng, enjoy vào các trò chơi của chương trình gia đình Phật tử, mà được các cái khóa A Dục, những cái khóa đào tạo huynh trưởng mà hướng dẫn theo cái hệ thống từ năm 1960 tới bây giờ. Thì xin hỏi là cái chương trình thầy, theo thầy biết rõ cái thời khóa ngày xưa trước 75 đó là vô cũng nguyện hương, rồi bên khai chuông khai mỏ, rồi lưu hương xạ nhiệt pháp giới bông quân, rồi tụng chú đề bi, tụng Bát Nhã, rồi cái là A Di Đà Phật thân kim sắc, rồi cái là tụng hồi hướng, rồi này kia, rồi bắt đầu là tam quy là xong, rồi ra bắt đầu ca hát, phải không? Thì bây giờ cái chương trình mà tụi con áp dụng vào cái nghi thức mà tôn giáo đó, khi vào đến một cái ngôi chùa, tụi con dùng nghi thức thế nào, các em tụng kinh như thế nào, hành lễ như thế nào, để thầy thấy cái chương trình này nó có phù hợp với các em bé được sinh trưởng vào thế kỷ 21 này. Trong khi đó tất cả những trò chơi rất là enjoy, như hồi xưa thầy cũng là một chú Quanh Vũ ở trong gia đình Phật tử lúc thầy 7 tuổi, thành ra thầy thấy rõ mê những trò chơi này trò chơi kia này kia. Nhưng mà giờ những cái trò chơi mà của gia đình Phật tử đối với các em giờ nó không bằng những cái game, những cái iPod, những cái ai này kia, thành ra nó bị hay, đúng không? Rồi bây giờ thầy hỏi con là chương trình tụi con hiện giờ sử dụng nghi thức nào để cho các em học về giáo lý, học về nghi thức và học về những cái đạo đức bi trí dũng như thế nào trong cái chương trình tụi con đang điều hành gia đình Liễu Quán? A Di Đà Phật, mỗi tuần thì tụi con đến chùa, trước khi làm lễ thì tụi con cho mấy em ngồi thiền trong vòng 15 phút, usually là khoảng chừng 10 cho tới 15 phút. Ngồi thiền xong rồi thì tụi con tụng kinh sám hối, tụng bài sám hối, rồi hồi hướng, rồi tam tự quy, rồi vậy thôi. Chỉ có một cái thời lễ rất là ngắn cho mấy em, thì mấy em cũng biết đọc kinh sám hối vậy. Cái đề tử chính là dạ rồi tứ đại thề nguyện, rồi tam tự quy, xong rồi hồi hướng, rồi sau đó thì có lễ chào gia đình Kỳ, gia đình Phật tử Kỳ. Dạ, tuần nào cũng làm lễ chào cờ, thì có rồi có câu chuyện dưới cờ, rồi một anh huynh trưởng lớn mình kể một cái chuyện đạo nhỏ nhỏ cho mấy em nghe. Thì mấy em hopefully là gặt hái something từ cái chuyện đó. Sau đó thì tụi con cho mấy em sinh hoạt với cùng với một cái lứa tuổi, ví dụ như cái group từ 7 tuổi cho tới 12 tuổi sinh hoạt chung với nhau, từ 12 tuổi trở lên sinh hoạt chung với nhau. Cái giờ đó tự trị mấy em có thể học hành, mấy em có thể chơi, nói chuyện, kết thân. Sau đó thì cũng có được 45 phút học Việt ngữ. Tại vì mấy em ở đây thì ai cũng biết là mấy em nói tiếng Anh rất là nhiều mà không có nói tiếng Việt. Cho nên tụi con có chỉ có một cái thời gian rất là ngắn để học Việt ngữ. Sau đó thì có giờ Phật Pháp, tụi con chỉ dạy những cái bài Phật Pháp rất là đơn giản cho mấy em thôi. Rồi song song với đó thì tụi con không dạy rất là nhiều về hoạt động chuyên môn. Take mấy em đi cắm trại hoặc là học những cái Morse code làm cho cái mind mình nó quickly getting faster. Chỉ có sinh hoạt như vậy thôi. Thì bây giờ hôm trước con mới cách đây tuần trước tụi con về Đại hội Huynh trưởng toàn quốc thì mấy em cũng đang làm một cái chương trình cải tiến chương trình sinh hoạt làm sao cho nó sinh động hơn. Thay vì dạy bài Đức Phật Thích Ca thì lịch sử Đức Phật Thích Ca thì có thể mấy anh làm thành những cái movie để cho mấy em coi cho nó tiếp thu hay hơn. Thì cái đó là cũng còn đang làm thôi, chứ còn tụi con thì vẫn giữ lại cái chương trình hồi xưa thôi. Rồi những cái trò chơi giải trí mà là sau những cái giờ học Phật Pháp, học cây Việt ngữ thì các trò chơi của tụi con gồm có cái gì? Thì là những cái trò chơi ngắn ngắn vòng tròn trong vòng 10-15 phút, vỗ tay hát rồi chơi mấy cái, mấy em nó nói những cái silly game nhưng mà nó rất là thích. Ngắn thôi. Tối nay hopefully nếu giờ lửa trại mà có anh Thành đó thì thầy mời anh Thành ra cho chơi trò chơi nhỏ nhỏ thì cũng giống như là tụi con chơi vòng tròn bình thường vậy đó. Đây tôi biết có Diệu An sát thủ lại đây biểu cũng là huynh trưởng gia đình Phật tử ở bên Cali lên. Phải con nhớ mặt cô đó không? Cô Diệu An sổ sữa đó dạ. Lên đây vì lý do gì mà lâu nay không chịu đi sinh hoạt gia đình Phật tử hả? Lên đây thành thật khai báo với cách mạng. Cô này cũng là huynh trưởng đó của gia đình Phật tử mà bây giờ này hình như là bỏ dốt rồi. Bước đây qua đây con, bước ra đây đằng nói giờ nó gần thầy con phỏng vấn hai đứa dài chưa hết còn nhiều chuyện thầy con thắc mắc lắm. Lý do nào mà con không sinh hoạt nữa? A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch tất cả các thằng sa di. Thật sự Diệu An đứng ở đây á, sư phụ hỏi câu này á thì Diệu An nghĩ rằng tất cả ở đây đều biết lý do tại sao mà Diệu An nghỉ sinh hoạt một thời gian. Thật sự Diệu An không có bao giờ trong tư tưởng có thể là nghỉ sinh hoạt gia đình Phật tử. Tại vì Diệu An được cha mẹ dắt đến chùa từ năm khoảng chừng 3-4 tuổi thôi. 3 tuổi thì Diệu An đã thuộc được bài Kính lại Đức Phật Thích Ca Phật A-di-đà rồi. Thì làm sao mà Diệu An có thể bỏ được gia đình Phật tử? Thật sự, tại vì Diệu An có nghe sư phụ giảng một câu là Bồ Tát nhập thai còn mê muội. Cho nên bây giờ trong một cái cuộc đời Diệu An đã trở về đây cho tới giờ này gần 60 tuổi rồi, Diệu An mới tìm được một cái cội giống như cội Bồ Đề hiện tại để cho Diệu An đốt ngọn đuốc đi theo sư phụ. Do đó mà khi Diệu An gặp được sư phụ của Diệu An rồi thì sư phụ, cái lý do là sư phụ có giảng một cái băng mặt trái cuộc đời, Diệu An nghĩ rằng tất cả ở đây mình đều hiểu lý do tại sao Diệu An phải rời bỏ một thời gian ngắn của gia đình Phật tử. Nhưng thật ra Diệu An không sinh hoạt nơi cái chỗ mà Diệu An sinh hoạt nơi đó, Diệu An xin nghỉ sinh hoạt ở đó nhưng mà Diệu An vẫn còn trong ban hướng dẫn của gia đình Phật tử tại miền Thiện Minh. Nhưng tại vì rồi vừa rồi đây á, trước đây thì ngày 27, 28 đáng lẽ Diệu An phải đi họp cùng với em đó, nhưng mà Diệu An thấy rằng nó quá cận đi, Diệu An đã vừa cảm vừa tắc tiếng vừa phải lo cho thằng cháu đi xuất gia với sư phụ nữa Tân Sa Di đây, thành ra Diệu An không có thời gian để mà đi sinh hoạt với mấy em. Do đó kính bạch sư phụ, Thực sự đó là lý do con xin nghỉ một thời gian vì con theo sư phụ. Còn nữa bây giờ rồi, cảm ơn con. Tối nay là con phải trổ tài nha. Con phải trổ tài 36 trò gì của gia đình Phật tử, rồi trò bay chim bay gì là phải ra đấu với ông Thành với ông Dì Lâm vậy đó nha. Nhớ nha, ông Thành Lâm không có tha bà này nha. Không dám con hả? Bây giờ thầy nói nè, bây giờ thầy hỏi thí dụ nha. Có một cặp đó, nó từng là cụ đoàn sinh của gia đình Phật tử. Nó học lớp 12, nó chưa có ra trường, nhưng mà lỡ cái đó là một đứa đó thì được đậu vào UC LA, một đứa thì vào UC David, là điều California, quý vị biết phải không? Nhưng mà nó học rất là giỏi, tức là tụi nó học trò mà coi như là được trường nhận rồi, nó học nhảy lớp á, còn rất là giỏi. Nó vừa học cái dưới này lớp 11 mà nó vừa học trên kia, và nó ra địa trường rồi nó được chuẩn bị vào cái trường nó nhận rồi, nó học giỏi. Nhưng mà tụi nó lỡ nó có bầu, thì bây giờ đó ba má nó mới biểu nó phá thai, bà ngoại bị phá thai, bà nội thì không muốn giữ con, vì bà ngoại muốn giữ tương lai cái đứa vào David đó là đứa là bên đàn gái, mà đứa vào LA là bên đàn trai. Thì bây giờ trường hợp hai em đó yêu cầu chị Tâm giải quyết, nếu mà phá thai thì sẽ giết mang tội sát sanh, giết một đứa con. Còn nếu mà không phá thai thì giết một tăng tương lai tươi đẹp của bà mẹ, nhờ huynh trưởng gia đình Phật tử giải quyết dùm tâm sự đời câu lụ của hai cụ đồng viên Phật tử. Thầy hỏi nó đâu có gì là khó đâu, thì em bé sanh xong rồi đi học tiếp, tụi con cũng đi học tiếp, đâu có gì đâu. Cái đi học là mình cứ đi học hoài, bây giờ con học xong rồi con muốn vô con học tiếp thì con cứ đi học tiếp. Con nghĩ đó là con nghĩ cái thế giới, cái tư tưởng của người Hoa Kỳ. Cái tư tưởng này đối với người Hoa Kỳ thì dễ dàng, nhưng mà trong gia đình của quý vị nha, những cái người mà đã có cháu con ruột đừng có nói dễ. Vì danh dự, trách nhiệm, vì cái tương lai rực rỡ của người ta, người ta đâu có chịu chuyện đó. Quý hiểu thầy nói không? Như vậy đó, đối với con những ở Hoa Kỳ cái đó là hợp pháp hết. Bây giờ tôi nói rõ, một đứa nhỏ đủ 18 tuổi, nó có quyền, người Mỹ nó có quyền dẫn bạn trai về nhà không quý vị? Có quyền. Nhưng mà ở Việt Nam các tụi này nè, thời 20 tuổi cỡ dự trung đó, có dám dẫn trai về nhà không? Không dám. Chỉ cần ông già thấy có một lá thư tình trong cái cuốn sách là coi như là chết rồi, chém. Thì như vậy hai cái nền văn hóa nó khác nhau. Đó là những cái xung đột mà các em rất là khổ. Là bây giờ có một chuyện nữa, giờ con nói chuyện nó dễ hơn. Cái việc đẻ ra là nuôi phải không? Hồi đó con cũng vậy phải không? Mà đẻ ra là nuôi. Bây giờ thì hỏi tiếp nữa, một đứa này cũng là cụ đoàn viên gia đình Phật tử, năm nay nó 22 tuổi rồi, và nó bây giờ đó, năm nay nó là nó 23, nó nói là nó sắp ra trường, có job ngon, má nó bắt nó cưới vợ hoài, mà nó không bao giờ chịu cưới. Má nó nói bộ mày muốn đi tu, mày nghe băng thầy thông lai đó mày mê muốn đi tu, nó không. Rồi bà già bà gọi bà nó, thầy ơi thầy, tôi có đứa trên một mà thầy giảng sao giờ nó không chịu lấy vợ. Thì thầy gọi nó, thầy nói má con, thầy biểu con đi tu, con không đi. Mà bây giờ má con biểu lý vợ không đi vợ, tại sao má con trách thầy? Thì nó nói xin thú thật, thầy con là gay, nhưng mà con không có dám nói với gia đình. Con trai mà, nếu mà nói ra là cái chuyện cha mẹ không chấp nhận. Thì bây giờ bà ông già bà già có đứa con trai một, cứ biểu là cưới, đi cưới vợ, mà đứa nào giới thiệu về nó rồi chịu gay, nó đâu có chịu đâu. Nhưng mà nó giấu. Thì bây giờ nó không muốn về cực lạc, nó không muốn lên thiên đường, mà nó muốn nó đang khổ về cái đó, mà cứ âm thầm ông già bà già cứ ép mà không dám nói. Mà nói ra thì cha mẹ coi như là biết đứa con gây, người ta cũng đau khổ lắm quý vị à. Quý vị hưởng coi, tôi biết cái trường hợp đó, thì tôi thường tiếp nhận những cú điện thoại. Thì bây giờ trường hợp đó sao, nói sao, nói cho bà già ông già đừng có sốc à. Thứ nhất con muốn clarify với tất cả, gay không phải là cái bệnh, okay. Gay, con không có problem gì với với những cái anh chị em mà bị gay hết trơn á. Con có bạn bè không, thứ nhất là cái sexual orientation của mình á, là nó tại vì cái đó nó rất là khó. Mình đang ở cái khúc giữa mấy em gay đang muốn coming out, nhưng mà tại vì quý vị người lớn thì cái đó, tại sao bắt mấy em phải khổ? Mấy em đó rất là khổ. Mấy em đó thứ nhất không muốn nói cho ba mẹ nghe, tại vì biết ba mẹ sẽ buồn. Nhưng mà thiệt ra nếu như mà quý vị biết em đó như vậy á, quý vị nên support em đó. Con có bạn gay học rất là giỏi, ra làm rất là giỏi, it's okay, no problem. Không, cái đó nó không, con nghĩ nó không có phải là rất là big deal. Chỉ cần gia đình làm sao hiểu được mấy em đó rất là cái khúc mà lớn lên, từ teenager lớn lên á, mấy em đó khổ nhiều rồi. Cho nên nếu được quý vị mà support mấy em á, thì nó, mấy em đó nó đỡ hơn nhiều, nó sẽ đi đúng đường hơn. Chứ nếu như mà quý vị không có support mấy em á, probably they gonna go out and do something crazy. Thật ra thầy nói đây để thầy test cái trình độ của hai huynh trưởng gia đình tiểu quán. Quý thấy hai người này rất là cao thủ võ lâm. Cao thủ võ lâm không? Cho vợ con thành một thằng pháo tài. Rồi, dạ, thầy không có làm khó con nữa. Trả trước hả? Thật ra giữa một cái nền văn hóa ở Đông Phương và nền văn hóa ở Tây Phương nó hoàn toàn khác biệt. Người Hoa Kỳ khi gọt trái bơm thì gọt sao quý vị? Gọt vô. Mà người Á Đông thì gọt gì? Gọt ra. Người Việt Nam thì kính thưa quý ông và quý bà. Ở đây là sao? Lady and gentleman, phải không? Rồi đó, ở Việt Nam á thì là viết cái gì? Viết cái họ trước và cái first name sau. Ở đây là cái first name trước và cái họ sau. Thành ra nó đảo lộn hoàn toàn. Ở đây ban ngày thì bên kia là gì? Ban đêm. Thành cái chuyện đó nó là gì? Cuộc đời là mâu thuẫn. Nó phải có như vậy nó mới dung hòa được. Chúng ta thấy rõ không? Thật ra nếu mà ở thế giới này toàn là kỹ sư bác sĩ hết, hả? Thì cái bà làm nail là số 1. Phải không? Phải không? Như vậy chúng ta cái quan điểm người Việt chúng ta có cái bệnh là con phải học bác sĩ và kỹ sư, thành ra cái fish người ta. Mà tôi nói chưa chắc một người làm bác sĩ mà hạnh phúc bằng một cái người mà làm cái nghề họa sĩ nữa, đúng không quý vị? Phải không? Chưa chắc một người bác sĩ mà sung sướng bằng một người ca sĩ nữa. Thành ra chúng ta bị cái bệnh là cái tôn trọng cái giai cấp bác sĩ và kỹ sư, thành ra cứ con trai là cứ ép học bác sĩ kỹ sư. Nhưng mà không phải đó được. Thành từ nay thầy nói sau này cái gia đình Phật tử mà sinh hoạt ở đây, thầy sẽ đưa các em vào đây để nói lên những cái mà đầu tiên chúng ta giải tỏ, đó là đa số các bà đều gặp thầy nè, trong pháp hội này nè. Thầy ở thầy, thầy dạy sao con nó bức, nó có hiếu. Năm bà già lại nói thầy thì bốn bà năn nỉ, thầy ơi có cái bùa cái chú gì tụng cái cho nó có hiếu không? Làm sao có? Thành ra nó khổ lắm. Thành ra chúng ta không hiểu được những đứa trẻ sinh trưởng ở Hoa Kỳ. Mà cái lỗi quý vị không hiểu được là nó sao? Một ngày mấy giờ quý vị đưa đứa con đi học đến trường trung bình mấy giờ? Mấy giờ buổi sáng đưa các em đến trường? Mấy giờ quý vị? 8 giờ. Mấy giờ các em về tới nhà? 8 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 tiếng. 8 tiếng quý vị giao cho cái nền giáo dục Hoa Kỳ huấn luyện, có phải không? Rồi 8 tiếng nó ngủ. Rồi quý vị đi làm 8 tiếng, quý vị nói chuyện với nó được 8 tiếng không? Được không quý vị? Như vậy quý vị giao cho cái system của Hoa Kỳ, họ training con quý vị. Họ train đi về chỉ 2 môn, 2 đe, rồi vô phòng. Cái phòng của nó là người Hoa Kỳ đã dạy thế này: những cái gì mà con để ở đâu đó không được đụng, nhưng mà người Việt mình mở cửa ra, trời ơi cái quần sao dắt như vậy, đôi giày sao để như vậy, phải không? Cái computer sao để như vậy. Rồi á, nó không biểu mình làm, nó thích như vậy đó. Tự nhiên vô vừa làm vừa chửi vừa tụng kinh lằng nhằng nó. Đâm ra những đứa trẻ cứ gọi cùng lên: thầy ơi, thầy dạy giùm má con. Hỏi gì? Tại vì con để như vậy là kệ con, bả vô bả làm, bả vuốt bả sửa theo cái ý bả, rồi là con về con ghét mét con lục đồ không ra. Mà có phải các con bị các bà mẹ làm như vậy không? Phải không? Rồi cái thứ hai nữa, tụi con mua đồ là mua cho con. Mấy bả dẫn con đi mua một lố đồ gì á mà về mặc không giống ai hết. Mà bạn con á nó rất là kỹ cái đồ, tự nhiên con đang mặc cái đồ đó mà mình mặc đồ bà già vô, mà nó mày sơn sinh rôn. Đúng không quý vị? Thành ra các em tự thích mua sắm lấy. Còn hồi xưa ở Việt Nam, cha mẹ mua bộ nào là mặc bộ đó, quý vị có tin không? Dám cãi không? Không dám cãi. Do đó những cái đó không phải là cái bất hiếu, mà những cái đó nó được dạy dỗ do nền giáo dục Hoa Kỳ. Thì cái người đầu tiên là quý vị phải thông cảm các em. Các em ở Hoa Kỳ này cần cái gì? Tôi nói thẳng không, các em không thiếu vật chất, các em không thiếu tất cả những phương tiện giải trí, các em đang thiếu tình thương yêu của cha mẹ. Rõ ràng các em đến chùa đây cũng vậy, các em không thiếu gì, các em thiếu tình thương yêu của quý thầy và của các Phật tử giang vòng tay ra. Do đó sự thành lập của Youth Center hôm nay là thầy muốn chúng ta đem tình thương đến cho tất cả thế hệ trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Như vậy bữa nay rất tiếc là thầy không thể dùng cái sức tồn tại ở đây set up trong kia mà đây không làm gì được hết. Tối nay chúng ta sẽ có nối vòng tay lớn, gia đình Phật tử Liễu Quán sẽ training các chú mà Sa Di tu Đoản Kỳ, và các chú được quyền lột áo Sa Di ra và chơi các trò chơi do gia đình Phật tử Hướng Liễu Quán hướng dẫn, để rồi các chú sẽ thấy nó có những cái hay trong này, có những cái hay như thế nào. Thành ra trong này hy vọng cái Youth Center này mai mốt thầy sang năm có tiền thầy sẽ làm một cái phòng các em thích. Họ thích cái gì? Thích game cũng làm phòng game đàng hoàng, thích cái gì cũng làm phòng đó. Nhưng mà muốn vô cái phòng game đó, game nào mới nhất thầy Song Lai sẽ làm một cái tree house. Tôi nói rõ nha, tôi sẽ làm một cái tree house. Cái tree house đó lên đường cầu vòng như vậy, nhưng mà các em đó muốn lên chơi trên đó là những cái máy gì mới nhất của Xbox, của Apple, có gì tôi mua, bỏ mấy ngàn tôi cũng mua. Nghĩa là thứ thiệt, game nào chiến đấu nhất tôi cũng cho chơi, nhưng mà phải trả bài Phật pháp cho tôi đã, hiểu không? Tụng cái bài chú nào thuộc, bài kinh nào lên trả bài, rồi được leo lên cái tree house đó và chơi game, được một cái kêu lên, tôi cho cái password lên, lên đó chơi. Như vậy chúng ta được không? Rồi cho cái điểm hạnh trong trường nữa, có điểm hạnh trong trường thì nghĩa là được những cái ưu đãi. Như hồi sáng này tôi nói, tôi sẽ dành trước dùng dục câu dứt, sau dùng trí huệ để nhổ. Chúng ta đưa các em đó đến với Phật pháp, những cái trò là có như là chúng ta là chim bốn phương bay về đây, ôi giờ nó xưa lát lạc rồi, thấy không? Thầy nó ra rồi đó, nói vòng tay lớn rồi ca vậy đó. Nào chúng mình ra quay một vòng cho chóng mặt chơi, dữ xưa quá rồi, phải không? Rồi vô bà già bà đế đó ra đó, vô bà già bà giả bà giả bà giả, tôi nó không chịu đâu. Thành ra bây giờ nó thích cái gì? Phật dạy mà, hồi đó tôn công tử Sa La con của Cấp Cô Độc, ông không chịu tu, Cấp Cô Độc về nói Phật làm sao độ nó, nó không chịu tu nữa chứ. Là vậy công tử con mê gì, mê tiền, mê tiền thì dùng tiền độ nó. Thì bây giờ nít nó mê gì cho nó đó, tôi bảo đảm tôi làm cái phòng tree house trên cái cây nào đó cao đó, rồi á tôi để system game trên đó mà đầy đủ hết, nghĩa là coi mấy em mà học giỏi, mấy em mà thuộc giáo lý rồi này kia đó, tôi giảng một cái đề tài, tôi nói thí dụ nghe, trong này nó nhiều rừng cây không quý vị, nhiều không? Trước khi tôi cho cái game đó đó, tôi sẽ treo một cái đề tài Phật pháp bằng tiếng Anh có tiếng Việt, rồi tôi giấu trong đó, rồi tôi mới nói bây giờ thi bắt đầu, rồi tôi cho đi tìm được cái hộp đó hai tớp, hai team, team nào tìm được tôi vẽ cái bản đồ, rồi tìm ra cái đó, rồi phải đọc trong vòng 30 phút, rồi bắt đầu tôi hỏi giáo pháp, và nó đua nó tìm, treo giải thưởng cỡ $1,000, nó tìm chết cha nó luôn, phải không quý vị? Trời ơi, có nhiều cái trò mà. Thành ra đối với các em, thầy Thông Lai sẽ đưa các em trở về dưới trí huệ của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bữa nay không mất thời giờ để thầy đi vào bài pháp, thầy giảng về duy thức học. Thì bây giờ thầy thông cảm lắm, một kỳ liên nãy giờ có quay phim chưa vậy? Quay phim thì quay đại đi, chứ các chú này ngồi đây hơi là địa ngục trần gian đó. Mình sẽ cho các chú nhỏ đi ra ngoài, đó là thầy Thông Lai hiểu nó, mình chỉ là biểu diễn ăn tiền thôi. Chứ duy thức học này người lớn nghe còn bể đầu, mà nó nghe nó mát hết luôn, nó điên luôn. Thành ra đó, chụp hình quay phim xong chưa? Xong hết rồi. Bây giờ các con, young man, you can get freedom right now, and whatever you can take off your uniform from Buddha. Oh, you want to stay here? Oh, you want to take off? Okay. Không cần. Nó muốn ở lại, cho nó đàn pháo tay. Rồi bây giờ tôi bắt đầu, tôi đi vào bài Phật pháp. Bây giờ trước khi được Phật pháp, nãy giờ là nói cái chuyện giới thiệu chào hàng gia đình Vũ Quán, rồi giới thiệu này kia. Bây giờ thầy đưa vào cái chương trình, mời tất cả Phật tử tăng ni gia đình Liễu Quán chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại chiều nay. Đề tài là duy thức học, nhưng mà giảng theo kiểu thế kỷ 21 chứ không phải giảng kiểu như thế kỷ 19-20. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi sẽ đưa cái đề tài dưới thức học. Mà giảng về dưới thức học nó buồn ngủ lắm. Tôi xin phép để tôi giảng theo cái kiểu thế kỷ 21. Tôi hỏi đối quý vị, con người chúng ta được chia làm mấy phần? Ai trả lời được? Diệu Trân, con người chúng ta chia làm mấy phần? Hả? Ba phần là cái gì? Cái gì? Đầu, cái gì nữa? Mình, tay chân. Rồi, đúng không quý vị? Đó là đúng theo cái học thôi. Còn phần tâm linh đâu? Nếu mà đầu mình tay chân có thì đâu phải là con người. Bây giờ Diệu Trung còn đó, nó có đầu, có mình, có tay chân. Vài bữa Diệu Trung đứt hơi, Diệu Trung vô nhà hoàng. Có đầu, có mình, có tay chân mà không có cái phần thần thức thì coi như không thành Diệu Trung. Như vậy, chúng ta gồm có phần thể xác và tinh thần. Cái phần duy thức học này nó nói về cái gì quý vị? Nói về cái tâm. Tâm chúng ta có mấy loại tâm? Hai loại là tâm gì với tâm gì? Tâm Phật và tâm ma, chân tâm và vọng tâm. Nhưng mà phải phân biệt được. Nói là dễ lắm, đó là nói chung chung. Về tâm Phật á, thì chúng ta ai cũng biết có tâm Phật. Mà người ít bao nhiêu người thấy được tâm Phật. Người nào mà thấy được tâm Phật thì gọi là gì? Kiến tánh. À, khi mà chưa thấy được tâm Phật thì còn kêu cái đó là tâm. Mà khi mà thấy được tâm Phật rồi đó thì kêu là kiến tánh. À, làm sao để phân biệt được? Ai phân biệt được, được tâm và tánh khác nhau chỗ nào? Tâm tánh khác nhau chỗ nào? Rồi mời cô. À, rất tiếc à, dây nó không tới. Có ai? Con chạy về con lấy cái quay lại. Thầy còn một cái đũa điện đó, lấy cái quay lại ra. À, tạm ngưng cái đó đi để chờ cô trả lời. Hô đi đến chút xíu nha, tôi chuyển tiếp qua cái chuyện khác. Thật ra tâm nó có tâm dương là vua và tâm sở tức là tâm lính. Sở là lễ thuộc đó. À, mà trong tâm dương á thì nó có 8 tâm, mà tâm sở nó có 51 tâm. Tâm vua nó có 8 ông vua, mà tâm lính nó có tới 51 ông lính lận. Mà trong đó đó nó có tất cả là 31 tên lính. Là lính gì? Lính thuộc loại là lính của tàn quân lính địch, mà nó trà trộn vào ở trong cái hàng ngũ quân đội chúng ta. Mà có 20 tên tâm đó là mới là thiện quân, còn một tên là 31 tên kia là ác quân. Thì như vậy chúng ta phải nhìn rõ Phật gọi là 51 tâm sở. Mà trong khi năm ông vua đầu tiên của 8 ông vua đó thì năm ông vua đó được gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý riêng. À, năm ông vua đầu tiên, ý thứ sáu tôi cũng nói à, năm ông vua đó gọi là năm ông vua bù nhìn. Bù nhìn tức là gì? Không có uy quyền gì hết. Người bù nhìn, bù nhìn là cái gì? Họ lấy một cây rơm, họ đánh một cái hình, họ treo ở đồng ruộng để đuổi gì quý vị? Đuổi chim. Thì người bù nhìn này nó không có tác dụng gì hết, nó để cho hù dọa người ta thôi, hù dọa mấy con chim thôi. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta thấy rõ ràng. Bây giờ mời đưa cái bảng lên, thầy bắt đầu thầy khai triển cho thêm. Ai dựng dùng cái bảng lại đây gần chút. À, khiêng cái bảng đó lên đây gần gần. À, con bưng lên, bưng khéo đây này, có ly nước của thầy, có chuyện đổ bỏ đây. Đây nó có cái máy thâu nha, cứ dạ. Rồi. Dạ để đây con khéo rồi, có ly nước đó. Rồi. Bây giờ tôi phân tích cho quý vị nè. Ông vua ông ở là ông phải có cái ngai vàng để ở không? Có căn cứ để ở không? Thì trong vấn đề này quý vị bên kia thiệt thòi chút, nhưng mà sau này coi phim lại đi chứ thầy không thể nào mà. Ở trong này con mắt nó gọi là gì? Con mắt gọi là căn. Căn cứ đó, cái chỗ. Mà căn cứ của cái gì? À, con mắt được cấu tạo bằng cái gì quý vị? Đất, nước, gió, lửa là cái phần vật chất. Trong con mắt này mà nó thiếu cái nhãn thức, cái phần tinh thần, là không trở thành ra cái thấy. Ở trong lỗ tai, lỗ tai nó được gọi là cái lỗ tai thịt của chúng ta nè, gọi là căn cứ để cư trú của nhĩ thức. À, lỗ tai là chỗ cư trú của nhĩ thức, à nhĩ căn, kêu là nhĩ căn. Thì như vậy con mắt gọi là chỗ là cư ngụ của nhãn thức, là sự biết. Rồi cái lỗ mũi gọi là tỷ căn. Tỷ căn là cái căn cứ để chứa đựng cái chỗ cư trú của tỷ thức, tức là cái sự biết mùi vị. Và cái lưỡi là cái căn cứ, le cái lưỡi này không là cái căn cứ, mà cái lưỡi này không, nó không biết mùi vị. Phải cộng thêm một cái nữa là gì? Thiệt. À, thiệt thức nó mới ra mùi vị. Nhưng mà khi nó, tôi nói rõ con mắt của thầy là có con mắt thịt nè, mắt thầy phải đeo kiến, vì thầy trên 61 tuổi rồi. Cái con mắt này nó thấy, nhưng mà nó không cộng thêm một cái anh nhãn thức, cái thức ở trong đó kêu là thức, phần tinh thần, thì không tạo ra cái thấy. Mà thấy có con mắt tốt đẹp rồi, con mắt không bị kéo mây, không bị còm, mà cộng với cái thức rồi cũng không tạo ra tội nữa. Mà nó phải cộng với, nó mới phải cộng với cái gì quý vị? Nó cộng với cái thằng số 6 là cái thằng ý thức. Thành ra chúng ta tu là chúng ta tu ngay cái thức thứ 6. Nhớ kỹ nha. Thành ra một đứa nhỏ khi mà nó sinh ra đời, nó mở mắt ra nó nhìn thấy đèn, cái thấy đó nó cũng thấy đèn, nó thấy sáng. Nhưng mà nó có biết đó là bóng đèn không? Nó có biết đó là đèn điện hay đèn dầu không? Không biết. Nó vẫn có căn là cái con mắt. Đứa nhỏ mới đẻ ra con mắt, và nó vẫn mở lên, nó có cái thức, nó nhìn thấy ánh đèn, và nó nhắm mắt là có cái gì? Nó chói. Thì như vậy, nhưng mà lúc đó nó cái thấy đó, cái thấy rất là bình thường, nó không có tạo tội. Nhưng mà chỗ này quý vị để ý, cái lỗ tai đứa nhỏ nó có cái căn, và nó có được cái gì? Nó có cái nhĩ thức, nó nghe được tiếng động. Quý vị làm rớt một cái gì nó giật mình, nó khóc không? Khóc. Nhưng mà nó giật mình thôi, chứ nó không biết cái tiếng đó là tiếng gì. À, nhưng mà khi nào nó biết được tiếng đó tiếng gì thì nó phải nhờ sự phát triển của ý thức, là cái thằng thứ 6. Như vậy cho thấy rằng thằng thứ 6 là ông vua toàn trâu, một ông vua là super power, một ông vua siêu cường quốc, còn trâu năm ông vua bù nhìn kia. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì cái thằng ý thức này do đâu mà có? Cái thằng ý thức này nó ngủ ở đâu? Tôi thí dụ hồi sáng này, quý vị thấy có một cô Phật tử đang tu Đổng Kỳ, cổ đang đi kinh hành, bắt đầu tu niệm A Di Đà Phật, thì cổ bị một cái vị ở cõi vô hình nhập vô. Quý vị thấy không? Vừa đi vừa múa, cái kiểu cổ đó là không phải vô quậy nha. Tụng Lăng Nghiêm không bao giờ cô đó được nhập vô. Để ý coi, tụng cái gì cũng không nhập, mà bắt đầu mà tụng tới kinh hành là vô liền. Mà đi mà đứng được A Di Đà Phật mà muốn, là cái loại người này họ ở một thế giới nào đó. Cái cách niệm Phật họ là vừa đi mà vừa tung qua. Những cái qua này chúng ta không thể nhìn bằng con mắt thường được. Hiểu thầy nói không? Như vậy trong thời gian đó, cái thần thức của cái cô đó đi đâu? Hả? Lúc đó thần thức cô đó ở đâu? Nhốt ở đâu? Nhốt ở đâu? Nhốt ở đây à, ở đâu? Vì lúc đó thần thức cô đó nhốt ở đâu? Hả? Cô chỉ nói căn bản sanh tử thì nói mù mờ, nhưng mà nó ở đâu? Vì lý do đó Phật mới dạy rằng khi chúng ta tu, những cái mà chúng ta học hỏi được, một người nào đó nhập vô, chúng ta mất cái sử dụng đó liền. Khi chúng ta bị chết giấc, hỏi bác sĩ da đâu mất rồi, khi người ta chích thuốc mê để mà giải phẫu, thì những cái ý thức mà chúng ta học được trong 40 năm nay, cái đó không sử dụng được nữa. Thấy rõ chưa? Thành ra lâu nay chúng ta tu mà dùng thức để tu, thì sau khi sanh tử đến, cái phần đó nó bị mê muội liền. Bởi vậy mới có câu là Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn vô bụng còn cách ấm, còn vô minh. Rồi phải trải qua một thời gian dài như là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ngài trở lại cõi này mấy lần rồi quý vị? 14 lần. Mà nếu Ngài nhớ thì Ngài đâu có cần dặn đệ tử để đi tiệm. Một lần Ngài sinh ra chui vô bụng mẹ là cái phần ý thức nó đã bị mai một, giống như là nó bị tê liệt một thời gian. Rồi phải nhờ đệ tử đem tất cả những cái vật của ông sử dụng, điện thoại cầm tay, sâu chuỗi, y áo, để rồi khơi động lại cái thằng ý thức cho nó sống lại. Tôi giới thiệu cho quý vị cái ý thức chỗ này. Bây giờ phân chỗ này quý vị lắng nhìn nè. Ở trong thân thì nó kêu là gì? Thân thể mình, nguyên thân thể mình, nhà Phật kêu là thân căn, phải không? Là nơi đây chứa đựng cái thân, cái phần tinh thần là thân thức. Bây giờ cái bàn tay mình cảm xúc nóng lạnh là cái kêu là gì? Thân thức, phải không? Đúng không? Tôi hỏi những cái vị mà ngày xưa đó, mà tôi hỏi thí dụ, bây giờ tôi hỏi Diệu Trung. Hồi xưa Diệu Trung có mối tình đầu. Tôi nói thí dụ nha, tôi nói gì cô già rồi. Không, tôi nói thí dụ. Rồi cô á, lúc đó mà cô cầm tay cái người tình cô đó, cô cảm thấy phiêu thế nào? Vậy là không được. Tôi hỏi cái người nào nói thật, vậy mà đã có nắm tay cái này giảng này phải đem rõ ra thế kỷ 21 giảng gì với tức học nó khô khan lắm. Vậy tôi nói thí dụ nha, mình thương một cái người nào đó mà thời gian bây giờ tôi nói kỹ. Cô nói khó cắm tay, hồi xưa cô không dám nắm tay phải không? Chỉ khi nào cưới về mới được nắm tay phải không? Đúng không? Đúng không? Như vậy rồi cái ngày mà ổng rước dâu, ổng đưa về nhà, rồi ổng nắm tay cô trong đêm tân hôn, cô feel thế nào? Chờ đợi, bây giờ là cái lắm riết nó thường rồi. Mà cái người này chờ đợi sau 3 năm, 5 năm để mà theo đúng thủ tục, nghĩa là môn đăng hộ đối rồi được cảm giác thôi. Thì thông thường cái cảm giác đó người rất là thích. Nhưng mừng mà sợ rung rung chiền tay ấm, phải không? Như vậy tôi nói cho quý vị nghe. Nhưng mà rồi, thí dụ bây giờ cái ông đó, thầy thí dụ Diệu Phổ, sao vậy? Cho tai tiếng luôn. Nhưng mà thí dụ bây giờ tôi nói bây giờ á, ở trong này có người nào mà đã có chồng phụ bạc, đưa tay lên đây. Thí dụ pháp hay lắm, có công đức đó. Đã có chồng phụ bạc, đưa tay lên đi. Rồi rồi, sư cô, hai sư cô này đã từng có chồng phụ bạc. Thì ngày xưa khi mà cái đêm tân hôn về nắm tay đó là cô thấy thích mà rung. Nhưng mà khi mà chồng phụ bạc đó, rồi một ngày nào đó ổng trở về đó, ổng thân tàn ma dại, ổng bị con vợ nhỏ nó lột hết sạch bách rồi nó về. Ổng trên thì thảo si, dưới măng tả, về ổng nang nữ lá rụng về cội. Thì ổng cầm tay nắm cô còn cảm giác feel nó good không? Hả? Feel thế nào? Phan phan phan máy, ông cười đi lâu quá. Chỗ này ác xanh nè, không chịu nổi. Rồi rút đi, trời ơi. Duy thức học là phải giảng kiểu này mới vô được, chứ không biết là giảng kiểu kia là không được đâu nha. Chút nữa rồi. Số này tôi quên nữa, nhiều đứa đã giới thiệu. Không, để điện tử ví dụ mình. Ác xanh, dạ. Rồi đưa cái máy quay lại đây, đặng có gì... Chưa on cái bàn trước con. Rồi. 1, 2. Dặn lớn lớn lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi con cầm ở đây đi, chờ chút. Để con cầm con giữ đó, khi nào có người mà cần trả lời đó con giữ máy nha. Bây giờ tôi nói lại, đưa cái máy cho Sico. Sico Bảo Tâm, đúng là tên Bảo Tâm. Bảo Tố. Sico Bảo Tố. Cái cảm giác mà khi mà lần đầu tiên cô được là lập gia đình, cái kêu là cái thân thức khi xúc chạm giữa nam và nữ cắm tay nhau thôi, tôi không nói gì, thì cô feel good. Mà bây giờ sau khi ổng phụ bạc cô rồi, rồi ổng theo vợ nhỏ, rồi ổng trở về, nếu ổng nắm tay cô thì cái cảm giác nó có giống nhau không? Đưa chưa on lên hả? Cô đưa gần vào, đưa gần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình là người tu hành phải nói sự thật ra, rất là thật. Đưa gần rồi thì mình gần. Thật đức nhiên là mình cái tấm mình nó tỏa ra, nó thoát, nó thông ra. Thì hồi xưa dặn lớn chút không? Dạ, hồi xưa con là cô nói lớn lên, nó lớn lên. Hồi xưa cái cảm giác đầu tiên á, mà mình cầm cái người tình của mình á, lúc đó là của bây giờ con tu là con hiểu, hồi nữa con hiểu, nó vừa rung vừa sợ, vừa có một cái gì mà mình không diễn tả được, là của phàm phu. Còn sau khi mà ông đã từng nói là lá rung về cội, thì con đã trả lời. Thì khi mà ngon lành á, thì ai hưởng đâu á, tôi không bao giờ chấp nhận cái lá rung về cội. vì công lao tôi đã đổ ra rất là nhiều về tâm trí. Nhưng mà khi mình cuộc đời cuối cùng ra, khi mà ông ra đi á, mình bắt tay có một cái phiếu khác. Khi mình hiểu đạo á, mình bắt tay với một cái sự an ủi. Giới luật á, là không được bắt tay. Chính con á, khi hồ niệm cho ông là 22 tiếng đồng hồ suốt cả đêm một ngày. Nhưng mà cuối cùng con có sám hối với Đức Phật. Đây là cái giới luật. Con cũng đúng ra là con cũng thể cầm tay một người đàn ông. Kể cả sao người... sư cô không mang bao tay, tôi có bao tay nhiều. Không, cần. Mình cầm tay của một người đàn ông bình thường cũng không được, huống chi là một người sắp ra đi. Nhưng mà cái tấm con lúc nào khác, cái tấm đạo, cái tấm từ bi, cái tấm Bồ Tát để đem lại cho họ một cái nguồn an ủi. Mà con sám hối Đức Phật để dành ưu ái cho ông một cái phục cuối cùng. Tấm con thì không có muốn, không có muốn muốn bắt, nhưng mà tùy thuần cái người, cái căn cơ của họ. Thành con niệm Phật, con giơ tay ra trước thì ông cầm tay con, tự nhiên cái mặt ông nó sáng rỡ lên, nó tươi lên. Trời ơi, chuyên điện quá, nhân điện. Mà ông không còn nói gì được, nhưng mà ông tự nhiên ông đừng chết rồi mà đưa tay ra là ông sáng lên, được chuyên nhân điện. Thấy rất là dễ sợ cái tình dục của một cái người mà phàm phú rất là... Trời ơi, lúc đó mà còn tình dục nữa. Nói chuyện tình dục thì để nội tội nghiệp không có đâu. Nhưng mà cái tấm của ông là sám hối. À, ông biết sám hối đó. Thế là ông sám hối. Sám hối, dạ. Con biết, con biết cái tấm con được. Tại vì sư cô nói, vừa cầm tay vô mắt ông sáng lên, tình dục rất là dễ sợ. Cái phàm phú. Vậy là uổng công sư cô nội niệm 22 tiếng đồng hồ. Có an ủi, nhưng mà ông có vẻ là có người ông được sám hối. Vui vẻ. Đi cho con, cho con đi chơi. Con chỉ nghĩ nói như này. Không, không, thật ra đó thầy giọng cho vui, nhưng mà bây giờ tôi khai triển cho thấy nè. Cái bàn tay của sư cô khi còn con gái cũng là bàn tay cũng chất đất nước gió lửa. Mà cái cảm thọ đó, mà rung cảm một người phàm phu mà ở với người tình đầu nắm tay đó, là do cái thằng ý thức mình thương người đó, cái gì mình cầm. Khi thương á là trái ấu cũng tròn, mà khi ghét bọn hòn cũng méo. Có phải là do cái ý thức không? Quý vị thấy coi, hồi đó đó quý vị thương chồng á là quý vị thương cả bà già chồng. Lúc mà còn nhớ là nhất là những thằng rể mà tương lai đó, lúc đó nó lại nhà đó, nó chiều cái cô gái, nó chiều luôn em vợ, chiều luôn anh vợ, chiều luôn bà già chồng, chiều hết. Nhưng mà sau khi cưới được về rồi đó thì nó không có chiều gì hết. Thì cũng cái bà già đó thôi, cũng đứa em vợ đó thôi. Tại sao? Vì do cái ý thức. Rồi khi mà người chồng mình còn thương á, chưa có phụ bạc á, thì cái rời nhau, cái cảm xúc nó giống nhau à. Nhưng mà do cái thằng ý thức là mình nói là cái người này đã phản bội, có những cái tâm thương ghét ở trong đó. Mà tâm thương ghét là do cái ý thức nó mới tạo ra. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành lúc đầu khi mà thầy học đạo đó, thầy nói tu làm sao đó để mà thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ nhưng mà chưa đủ. Vì thương ghét đừng để lòng thì trở thành là một người em bé mới ra đời. Em bé mới ra đời có thương ghét đâu để lòng đâu, nó không có giác ngộ được gì hết. Rồi một người sau khi bác sĩ gia, có trường hợp nào có một người mà khi sau khi cơ mổ rồi họ chụp mời gây mê rồi không tỉnh rồi ngủ hoài 5-3 năm không? Có trường hợp thì như vậy, cái người đó tim vẫn đập phải không bác sĩ, và họ vẫn sống, mắt vẫn mở, tai vẫn có đầy đủ, nhưng mà thiếu cái anh ý thức đó quý vị à. Thấy rõ chưa? Như tu như vậy mà vô tình chúng ta trở thành một người sau cơn mổ mà thuốc mê không làm, bác sĩ vô quá liều, hoặc là vì một cái accident nào đó, thành từ đó thầy mới quán lại. Sau khi đọc kinh Đại Thừa mới thấy rằng cái thức thứ sáu là gì? Cái thức thứ sáu nó nằm trên đầu tôi kia đây nè. Mà chúng ta lâu nay đó, người còn phàm phu thì gọi là ý thức, mà người mà giác ngộ rồi thì hiểu là diệu quan sát trí. Nhớ, diệu quan sát trí. Thí dụ hồi sáng này tôi đem chuyện của sư cô Hồng Ân và sư chú Sa Di Tệ Thông vì một sự bất đồng nào đó. Thì nếu mà nói về cái mà học thức, thằng ý thức này được học là phải như vậy. Ở trong chùa dạy, vô chùa là sư cô, ni sư, ni cô Hồng Quang không, Hồng Ân không được, nghĩa là phá cái lực bát chánh pháp. Rồi sư chú Tệ Thông là cũng nói những cái gì mà sư chú thấy là giống như là thấy bất bình là chú nói thẳng, chú nói chân lý. Nhưng mà đó là dùng cái học thức ở ngoài đời. Ở ngoài đời nói con người phải như vậy và phải như vậy đúng theo một cái thước nào đó. Nhưng mà đó là dùng cái thức này không phải của mình. Mà khi nào mình trở lại được cái tu làm sao mà để mình quán được rộng hơn một bước là diệu quan sát trí, từ cái thức nó biến thành trí, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn rộng hơn, từ bi hơn. Thí dụ hồi sáng tôi nói cái thức thành trí là sao, tôi nói sư cô này là đệ tử của thầy và chú Tệ Thông này cũng là đệ tử của thầy. Nó bị cái gì vậy? Ngủ. Nó, đó, nó đã là chứng tới tâm vô thưa sở trụ rồi đó. Quý vị thấy không? Thương ghét đừng để lòng mà giống vậy thôi chứ có gì đâu, phải không? Như vậy cho thấy rằng chúng ta tu là tu ngay cái anh ý thức này. Như vậy tại sao một du học sinh từ ở bên Úc qua đây, tôi nhìn cái tôi mở cái chùa đó là tôi hỏi đâu con đến đâu, con đến từ Úc, thì tôi rất là vui vẻ, tôi mở cửa chùa vô tôi không có lo gì hết. Nhưng mà một du học sinh nào nó ngừng, nó đậu cái xe Mercedes trước cửa chùa, tôi hỏi, tôi có thằng nó đến rồi, thấy đi Mercedes, nó lại nó đến hỏi con đâu, nó con ở Việt Nam qua, hỏi đâu, nó thành phố Hồ Chí Minh, là tôi muốn đấy cây tôi đập nó rồi. Tại sao vậy? Vì tôi nghĩ thằng quỷ này cũng là con ông cháu cha gì của Việt Cộng nè, hả? Qua đây học tiền ở đâu mà có Mercedes đi vô thăm chùa, phải không? Rồi đã, tôi mới định nghĩa làm sao. Nhưng mà hồi đó thằng Di nó lại, Di đâu mất rồi, Di nó ngủ rồi hả, tưởng nó có lời ra đây. Nó cũng là một cái người du học sinh, nó đi qua, nhưng mà nó lại nó đi, nó không có xe, nó đi xe bus. Rồi sau nó đứng hồi nó nhờ bạn nó đón về, thì có nhiều bà kêu, ê có thằng Việt Cộng nữa, tưởng nó không phải Việt Cộng đâu, Việt Cộng không bao giờ, con Việt Cộng không đi xe bus đâu, phải không quý vị? Rồi sau quay thấy nó đi làm rửa chén, là từ từ đó tôi nói thằng này đó là những cái đó là do đâu mà ra? Là do cái ý thức mình được học, kêu là tập khí, những cái mà mình quân tập nhiều lần. Do đó chúng ta thường thường chúng ta sử dụng với nhau là bằng cái này nè, là cái bằng cái thằng ý thức này để mà tạo ra tội nè quý vị à. Cũng như nãy con bà nói tôi, con lên đó con ngồi con ăn bún bò Diệu Phổ nấu hồi trưa này, ngon không quý vị? Ngon. Thì trong đó cái bên có con bà nói đừng ăn cái đồ này của Đài Loan, cái có cái gì đó, ăn có Đài Loan nó độc lắm. Thì cái bà này bà nói độc mà tôi ăn mặc kệ tôi chứ, tôi chết kệ tôi chứ, mất gì chị. Mà bà nói đồ này độc lắm. Có phải là chúng ta ưa xía vào những chuyện gì không? Mặc kệ nó, phải không? Như vậy chúng ta bị cái gì? Nhưng mà những cái suy nghĩ, những cái học, quý vị nhìn thầy Thông Lai, quý vị nhìn một lần rồi, rồi lần sau gặp lại quý vị nhớ là phải có chỗ chứa. Mà chỗ chứa là do đâu? Đức Phật kêu là tạng thức. Tạng là cái kho, thức là cái sự hiểu biết. Cái tạng thức này là cái kho chứa, mà khi thành Phật rồi thì nó gọi là đại viên cảnh trí. Nhưng mà muốn đưa từ cái thằng mà học hỏi nè, muốn đưa những cái cảnh này mà đang tu bữa nay nè, cái cảnh bữa nay quý vị ngồi đây nè, rồi quý vị sau khi phá tu quý vị trở về quê nhà, ngồi tại Úc Châu, ngồi tại Oklahoma, ngồi tại California, nhìn là trời ơi công nhận vui quá, đi ở đây ngồi dưới gốc cây, ngồi dưới đất, rồi đi kinh hành, đi sao sao đó, ngủ nóng, ngủ lạnh gì đó. Thì quý vị nhớ lại hết, nhớ được không? Hồi tưởng được nhớ. Thì phải có gì? Quý vị phải nhờ cái thằng Mạt Đa Thức này, nó đưa tất cả những hình ảnh của Pháp hội hôm nay, nó chuyển vào trong tạng thức và nó lưu trữ ở đây. Như vậy, cho thấy rằng, sau khi thành Phật rồi, mở được cái kho tạng thức là kiến tánh này vô cái kho này rồi, thì những cái chuyện từ vô thủy đến nay Đức Phật thấy rõ như trong bàn tay, mà chúng ta chưa vô được đó, thành ra chúng ta không thấy được gì hết. Tôi thí dụ ở trong này những ông mà đã đi cải tạo, ngày đầu tiên mấy ông vào trại nó cho mấy ông ngủ thế nào và nó nói thế nào mấy ông nhớ liền à, phải không? Rồi ngày nào những ông mà vào quân trường Thủ Đức Đà Lạt, mấy ông ngày đầu tiên nó quấn nhục thế nào mấy ông cũng nhớ. Nó nằm ở đâu đó mà thầy Thông Lai nhắc lại thì sao? Mấy ông bắt đầu móc ra nhớ không? Rồi cái ngày ra trường làm lễ này kia để gắn lon quý vị nhớ hết. Mà nó đã xảy qua 40 năm có không quý vị? Nhớ hết. Như vậy cho thấy rằng cho anh tạng thức này là anh chứa tất cả. À, nhưng mà khi tu tới thần ý thức này rồi, diệu quan sát trí là sao? Mình thấy một cái người đó xấu, người đó là một người Mỹ gốc da đen, chúng ta cũng không nên thành kiến với họ là xấu. Tại vì chúng ta lâu nay được sanh trưởng ở đây và được báo chí truyền hình cứ chiếu hàng ngày những cái cảnh mà trộm cướp, ăn cướp nhà băng, hãm hiếp, đa số là người Mỹ gốc Africa, có phải không quý vị? Thành ra bây giờ quý vị đứng trước một cái máy ngân hàng để rút tiền ATM nhà băng, đứng ra bỏ cái thẻ debit card ra lấy tiền, nhưng mà thẳng lúc đó là 11 giờ tối, lấy tiền ra để đi mua đồ ăn vì chỗ đó tối mà McDonald's nó không nhận MasterCard nữa. Và quý vị nghe cọc cọc và có một người đứng sau lưng quý vị nhìn lại, nếu thấy một người Mỹ da đen quý vị có sợ không? À mà nó chưa làm gì quý vị mà. Rồi bây giờ ngược lại quý vị nghe cọc cọc, nhìn thấy một người Mỹ da trắng quý vị ít sợ hơn phải không? Rồi nhìn lại thấy một người đàn ông quý vị sợ, mà nhìn thấy một người đàn bà thì sao? Nổi máu về. Thì như vậy là những cái thấy này nó đều là bình đẳng hết. Thì Đức Phật nói tu làm sao để cái thức thứ bảy này nó trở thành là bình đẳng tánh trí. À, quý vị tu mà làm sao đó mà đừng có cháu nội thương nhiều hơn cháu ngoại, đừng có con ruột thương hơn con dâu, đừng có mẹ chồng và quý mẹ ruột khinh mẹ chồng, đừng có bao giờ quý mẹ ruột khinh mẹ vợ, thì chúng ta đạt tới cái tình trạng là bình đẳng tánh trí. Mà người nào mà diệt được cái thằng mặt đa thức này mà trở thành tâm bình đẳng thì trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Lúc này không gọi là bình đẳng trí mà kêu là bình đẳng giác ngộ. Tôi nói cho quý vị diệu quan sát trí nè, nhưng hồi sáng tôi xử cái vụ mà xảy ra bất đồng giữa hai đệ tử ruột tu xuất gia của tôi, một bên là Tệ Thông, một bên là Hồng Ân. Nhưng mà nếu mà tôi dùng cái thức á, là tôi đem lực ra tôi phạt. Vì nói à, cái bà Ni này không được nói lỗi mà đi viết thơ tố ông Tệ Thông. Tông bá kính pháp, người nữ bên Ni không được nói lỗi của bên Tăng. Đó là tôi đem cái thức ra tôi làm. Còn tôi nói Tệ Thông, con không được lên án con của sư cô khi chưa có đủ bằng chứng. Vì theo luật pháp, nếu mà con sư cô góp tiền thì cảnh sát đã còng rồi. Đó là tôi sử dụng theo cái gì? Ý thức. Những cái gì tôi được học hỏi theo luật pháp, nhưng mà tôi sử dụng cái diệu quan sát trí, tôi quan sát coi sao. Thì khi tôi quan sát ra rồi đó, tôi thấy chú Tệ Thông là một người mới vào chùa có mấy tháng, mà tôi thì đi xây dựng chỗ này chỗ kia, không có thời gian ở bên để dạy dỗ. Vừa nhận cạo đầu cho chú xong là giao chú xây dựng chỗ này xây dựng chỗ kia, chú tụng kinh học mỏ cũng còn đang chưa rành. Còn sư cô Hồng Ân này thôi theo tôi xin xuất gia 6 năm 7 năm được, sư cô Hồng Ân nó mất rồi mà tôi chưa có dạy gì hết, mà tôi chỉ truyền cho là mỗi ngày làm da ua cho đệ chúng ăn, phải không? Pháp hội vừa rồi biểu làm 500 hũ là bao nhiêu hũ? Gần 5.000 hũ. Thành nói về da ua bả giỏi lắm, mà nói về diệt trừ phiền não bả chưa giỏi. Đó là tôi dùng diệu quan sát trí coi cái lỗi này từ đâu. Thì khi tôi xỉ ra là lỗi tại mình không có dạy gì hết. Thành ra đương nhiên mà hai đứa này không dạy mà đưa súng đại liên thì nó bắn bành bành bành bành bành. Địch, địch chết ba mà ta chết ráo. Nhưng mà thầy bắt đầu á, thầy giũa đứa này giũa đứa kia, nhưng mà thầy nói cảm ơn. Nhờ có hai đứa này nó như vậy, thành ra tôi mới có được mấy cái luật mà răng dạy. Đúng không quý vị? Thành ra hai người này là Bồ Tát thị hiện để mà độ cho những người sau khỏi nương vào đó, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Đó, cái đó kêu là gì? Diệu quan sát trí. Từ nay quý vị làm ơn nha, làm cái gì dùng cái diệu, là cái kỳ diệu. Diệu, cái chữ diệu nó hay lắm. Diệu nó có nghĩa là quyền diệu, diệu nó có nghĩa là dịu dàng, ha. Diệu nó có nghĩa là nhẫn nhục. Cái chữ diệu nó hay lắm, mà quan là coi cái sự việc cho nó rõ ràng. Diệu quan sát trí, chứ đừng bao giờ dùng cái ý thức dạy. Tôi đó, tôi nói xin lỗi, tại tôi không bao giờ tôi về Cực Lạc được, vì tôi còn thù với cộng lắm, vì tôi bị cái ý thức này nè. Quý vị hiểu không? Hả, tôi nói lâu lâu mà tôi thấy, chẳng hạn tôi dồn tôi thấy cái ông Minh Như là tôi muốn chửi cho Bác Hồ rồi, đâu mất rồi. Đây đây, ngồi đây. Ông là tội đồ dân tộc. Giờ này quy y Phật ha, ông có lại một ngày tam là bộ nhất bái ở trong giường này cũng không hết cái tội ông đâu. Thành từ nay quý vị nhớ nha, ngồi y cho dơ bắt cha Hồ Chí Minh này nó giặt y. Để mà để xóa cái tội mà đốt chùa phá chùa. Lâu lâu sướng lắm tôi có ông đi tôi chữ. Trời sinh tôi sao tự nhiên có Bác Hồ Chí Minh vô đây. Giống không quý vị? đúng không? Quý vị có công nhận không? Khi mà đó tôi có cái cô kia, cô phục tôi lắm, cô đi lại tôi tưởng đầu năm biết không, cái cô coi bói mà cô nói đó, tôi nghe tiếng thầy lẫy lừng lắm, tôi bói rất là hay, mà đầu năm đó, con là người Công giáo mà con đến đây con nghe đón thầy, con nghe nói là cổ bên Tách Xịch đó, một năm này vừa rồi đó, tôi coi bói ở ở làng đó con biết á, thì hỏi sao cô đến đây mà đến, nó nói giờ con thầy bói cho con đó là hôm trước cái thầy nói quá hay đi mà thầy đón được cái nét mặt của cái đứa bé trong bụng mà bác sĩ họ chỉ biết là trai hay gái thôi, mà thầy còn biết được cái mặt của con nó giống ai nữa, thành ra mình đến đây con đái bái phục thầy và xin quy y. Thì cái chuyện nó lâu quá tôi mới quên, phải công nhận không? Bác sĩ thường thường á, bác sĩ da mà dụ như bác sĩ siêu âm họ đâu có dám nói là giống ai, họ chỉ nói trai hay gái thôi phải không? Thì hỏi tôi nói ồ tôi lâu quá tôi không nhớ, tôi nói giờ coi nào, nó giờ coi năm rồi, tôi nói ờ coi năm rồi, tôi nói hồi tôi mới nhớ lại. Thì đó thì đang ngồi đó hồi cái cổ tôi cũng quên hẳn tại sao mà tôi coi giỏi được tôi cũng không biết nữa. Thì ngồi hồi cổ mới ngồi cổ nói xấu, cổ nói thầy, thầy bây giờ đó thầy có cái chú gì con quy y thầy mà đọc cho bà mẹ và chồng mới chết sớm đi. Chớ bên con đọc mẹ Maria là chúa tôi, Giêsu Maria chúa tôi cầu cho bà già này, bà già chồng của cái bà kế bên chết vì xe đụng, bà già chồng của ông bạn con chết vì té xong, mà sao bà già chồng con nó sống hoài nó không chết. Thấy không? Tôi nói trật rồi, hỏi tại sao? À tôi nhớ rồi. Cô biết tại sao kỳ trước cô vô á, cô xin coi bói mà cô ngồi cô kể tội bà già chồng cô đó, hầu như là không cho tôi nói nữa. Phải không? Thành ra tôi biết ghét của nào trời trao của đó, thì tôi nói chắc chắn là con bé trong cái đứa bé trong bụng này á là sẽ là gì? Sẽ là giống bà nội mà tôi bảo đảm là con gái luôn. Tại vì ghét của nào trời trao của đó. Phải không? Thành ra nói xong cô nói vậy là thầy gạt cô, tôi có bóng quẻ gì đâu, tại nghe cô tố bà già chồng cô mà bởi vì đi coi. Hả mà ghét bà già chồng là đẻ ra giống y bà già chồng à? Có không quý vị? Ở trong này ghét người quê thì lấy chồng người quê, ghét vợ Bắc lấy chồng vợ Bắc, phải không? Hạnh phúc trốn mất rồi, đúng rồi. Không, tôi thấy rõ có những cái quý vị công nhận không? Ghét cái bà đó bao nhiêu ngày đêm thì nó đưa vào ở trong cái này cái gì? Cái tạng thức. Cái tạng thức này khi mà người mẹ mang thai nó có ảnh hưởng nó nhỏ không quý vị? Có, nó có sự connect. Bây giờ tôi giảng tới cái chỗ mà nhập ở đầu. Nhập ở đầu. Hồi sáng cái cô mà vừa đi mà vừa nhảy đó, như vậy khi một cái bào thai mà đã vào trong bụng mẹ, bào thai có thần thức không quý vị? Có. Bởi vậy khi mà đã nhập vào thai thì bào thai đã có thần thức rồi. Thì như vậy mà bào thai có thần thức thì có được là ý thức, có được là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, có năm thức này không? Có. Nhưng mà lúc này năm cái thức này nó vẫn hoạt động bình thường. Khi các nhà khoa học họ dùng máy rồi họ chiếu, đứa bé trong bụng nó vẫn nó cười không vậy? Có cười nha quý vị. Coi phim đó, nó cười, nó miếu, nó vui. Thì như vậy đứa bé trong bụng nó vẫn hoạt động. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhà Phật gọi là, khi mà thành Phật gọi là thành sở tác trí. À ha, thì phần năm cái ông vua bù nhìn này, đứa nhỏ nó vẫn có từ trong bụng, lúc là nó sử dụng mà nó không có cái anh ý thức này. Lúc đó anh ý thức này trụ ở đâu? Anh ý thức này anh trụ vào trong cái mạc na thức. À, khi mà chúng ta bị chích thuốc mê, chúng ta bị té xỉu, hoặc là bây giờ khi mà quý vị nhớ tôi một lần tôi vô nhổ răng, người nha sĩ họ nhổ cái răng cùng năm 1980, mà quý vị nhớ, quý vị mà mới qua đảo thời những thời gian đó đó, mấy ông bác sĩ mà có Medicare ác lắm. Mình á, răng mình tốt lắm mà ổng cứ biểu nhổ hơi là nhổ hết cái răng cắm, có không quý vị? Họ nhổ để cho họ lấy tiền Medicare, mà sau này đó mình lớn tuổi rồi muốn làm răng giả lại không có chỗ cầu, có phải không quý vị? Ổng nhổ thầy cái thầy chết giấc. Ổng rút ra cái là thầy chết giấc hầu như là 2 tiếng trong phòng mạch luôn. Thì lúc đó thầy không biết gì hết. Thì khi đó đó cái ý thức của chúng ta nó đi đâu? Nó trụ vào trong cái kêu là mạc na thức. Cái mạc na thức là gì? Cái thức chấp ngã. Có phải là khi quý vị nói chuyện tôi ăn, tôi đi, cháu tôi, nhà tôi, đồng hồ của tôi, xe của tôi, cái gì cũng có chỉ tôi trong đó, có không quý vị? Cái chấp ngã này nó theo chúng ta là cái mạc na thức. Mà tới ngày nào mà quý vị vô đây, quý vị đứng đây nói chuyện, mà quý vị không còn có cái tâm là đây là ta và đó là ta, vì tất cả khi chúng ta trở về bình đẳng tánh trí, vì thầy Thông Lai có Phật tánh, quý vị cũng có Phật tánh. Thầy Thông Lai có được cái ngũ thức đầu tiên, quý vị cũng có ngũ thức đầu tiên. quý vị cũng có cái ý thức mặt na thức và tạng thức. Trong vô lượng kiếp, quý vị cũng đã từng làm bác sĩ, quý vị cũng từng làm kỹ sư, làm ông nội bà ngoại, làm vua làm chúa, quý vị từng làm ông trời và từng làm kiến, làm quỷ, làm ma, thì nó chứa đầy trong này. Đức Phật Thích Ca ngài đã từng ở địa ngục không quý vị? Ngài đã từng làm thân nai không quý vị? Thân voi không quý vị? Thân đủ thứ hết. Thì như vậy chúng ta bình đẳng với nhau trong vô lượng kiếp luân hồi. Do đó khi tu về duy thức học, cái đầu tiên mà người nào mà còn trô được cái ý thức này, Đức Phật gọi là lục thông A-la-hán. Chưa lên những nơi sao, lục thông A-la-hán là không còn lọt vào cái tâm mà học ở ngoài, mà trở về cái vô sư trí của mình. Vô sư trí là gì? Tôi thí dụ, vô sư trí là gì? Tôi sai một cái ông kia lên kiếm cho tôi một cái sợi dây điện tử của tôi á, để cột cái bảng này, vì nó thiếu sợi dây cái móc đây. Tôi nói kiếm cho tôi một cái dây đồng. Ông kia chạy lên trên đó, ông kiếm không có cái dây đồng, ông chạy xuống. Còn một cái ông nữa đó, thì ông biểu ông mà ý thức á, ông xài cái ý thức thì tôi biểu dây đồng là ông kiếm dây đồng. Còn cái ông kia ông sử dụng vô sư trí, dây đồng cũng để cột mà dây điện cũng để cột, thì cái ông kia lấy sợi dây điện, ông xuống ông móc lên, thì tôi khen giỏi. Vì cái ông này sử dụng cái vô sư trí mà không sử dụng cái ông thầy dạy, đúng không quý vị? Giờ hiểu rõ chưa? À, rồi tôi nói cho quý vị nghe, có những người họ học bằng hữu sư trí. Thí dụ như giờ một cái cô làm nail, cô học ở trường, cô học sau khi đủ bao nhiêu giờ đó cô ra cô lấy bằng. Và một người nữa họ cũng không có học trường nail gì hết, mà họ vô họ làm, họ nhìn cái đồ họ làm đâu, mà họ làm 3 tháng sau họ làm đẹp hơn cái người mà làm 2 năm. Thì lý do sao? Họ sử dụng cái vô sư trí của họ. Thì nhớ nha, diệu quan sát trí, họ dùng cái ý thức phân biệt đó để họ quan sát, họ học hỏi những cái mánh. Quý vị nhờ có những ông nha, họ chỉ là thợ nhìn thôi, có những người họ nhìn qua một cái họ làm đẹp hơn những người dạy, có không quý vị? Có không? À, có những người không bao giờ ra một cái trường nào hết á, mà tự nhiên làm cái gì cũng biết, có không quý vị? Có những người không học nấu ăn mà lại nấu ăn rất là giỏi. Mà có những người học nấu ăn có bằng này bằng kia, mà cho tôi ăn cái tôi muốn xỉu luôn. Nói đến cái dự phổ cười dữ vậy. Như vậy chúng ta nên sử dụng cái trí và đừng bao giờ sử dụng cái thức. Như vậy từ nay chúng ta tu mà đạt được cái này đó là chúng ta đã đỡ tạo phiền não rồi. Cái âm thanh của một cô vợ, phải không, khi mà mình chưa cưới được á, là cái gì mình cũng nói, cái gì mình thấy cũng dễ thương hết. Mà khi mình lấy cổ về rồi đó, mà dài 3 đứa con rồi đó, mà mình bắt đầu mình thấy mình chán rồi đó. Nhất là những cái cô mà đẻ cỡ chừng 5 lứa, rồi cái lứa thứ 6 đó, rồi trưa rồi nằm ngủ nó nóng đó, rồi cái bụng phình lên, cái lỗ rúng nó lòi ra, rồi để cái quạt thổi, rồi trên này cái ke nó chảy, rồi thở đó. Vừa thở mà tại vì thở hai cái bào thai, nó vừa thở hai người, ngái phò phò, cái bụng thì bự như con ảnh ương. Thì cái anh đó còn phê nữa không? Còn không? Không có, không phê. Thầy Duy, để thông chạy vô đây. Hả? Thì như vậy, để cho chúng ta thấy rằng cái đẹp cái xấu đó có gì không? Do cái ý thức của chúng ta. Chúng ta cho cái lỗ mũi là đẹp, mà quý vị thấy cái miệng trái tim là đẹp, nhưng mà có những người dân tộc thiểu số đó, tôi thấy coi phim đó, nó căng cái lỗ tai đó, cái miệng mà nó lấy cái gì nó đeo cho lòng thòng, có không quý vị? Hả? Như vậy đó, chỗ đó là đẹp đó. Tôi thấy có những dân tộc mà nó chiếu trên đầy cái Discovery, cái miệng mà nó nông cái dòng sao mà cô nào mà nông nhiều chừng nào thì đẹp. Cũng như cách đây chừng 50 năm, 70 năm á, mấy người Bắc Kỳ đâu này, trong này có bà nào còn răng nhộm nữa thì coi thôi. Đâu? Có cụ nào còn răng nhộm không? Hình như là má của Dượng Như gì đó, có đây không? Đâu, bác đưa thằng răng nhộm bác coi. Tẩy rồi phải không? Hả? Chứ hồi xưa mình học nói là mà răng em đen hạt quyền, chứ bây giờ nếu mà quý vị đi nhộm thì có ai phái không? Không đúng. Như vậy cái ý thức này nó chỉ phù hợp với một cái thời buổi nào thôi à. Tôi nói cho quý vị nghe, hả? Cái đầu trọc này, hả? Mà ai trong này làm nghề thợ tóc, đưa tay thầy coi. Ai làm nghề thợ tóc? Con. Mà lỡ lúc con mới ra trường mà con hớt cho một cái cô nào chuẩn bị làm đám cưới lên xe qua, mà con hớt lỡ là con để trọc rồi coi. Tôi nhớ có cái bà đó, bà kể thế này. bả đi làm phụ dâu, rồi bả vô ở Việt Nam để mà cho người ta uống tóc. Ở Việt Nam hồi xưa đó, lâu lâu đi uống tóc. Rồi cái cô mà thợ đó đắt đó, ngày đó đắt gần Tết đó, họ để máy gì sấy á, sấy sao quá độ nó cháy queo hết trọi. Thành cái cô đó cổ mới cạo luôn và cho một bộ tóc giả, mà cô nói về cổ hận cái bà chủ cái tiệm mà làm tóc đó gần cả 10 năm. Nhưng mà sau này khi cô gặp thầy đó, xin tu xuất gia đó, mà thầy cạo tóc không kịp cô khóc. Thì như vậy cũng cái đầu trọc này, mà tại sao hồi đó người ta đụng hương cái đó thì mình thưa, còn bây giờ đưa thầy thông lai thầy đẩy xù đẩy téo đẩy lui mà mặt đứa nào cũng vui, là do cái ý thức này nó cho là mình thầy thông lai mà rờ lên là được phước, thầy thông lai mà đẩy kiểu nào cũng có phước hết, phải không quý vị, thấy rõ không? Thành ra do cái này là cái ý thức do người ta truyền lại ha. Như hồi nãy ở trong pháp hội này có một cái bà già đâu mất rồi, còn ngồi đây bà hỏi ở tiểu bang nào, bà nói có ông thầy nào, ông thầy pháp sư tôi tạm không nói tên gì đó đi, nói là Phật Thích Ca sẽ độ hết cho 1250 vị tỳ kheo, dùng cái sức của Phật đó, là Phật độ cái là chứng A-la-hán hết, vậy có đúng không? Đúng không quý vị? Cô đó có đây không? Rồi đưa tay để thầy hỏi, có đưa tay đi cô phải không? Đó, đưa tay lên. Tôi tạm nói không nói danh tự ra cái tên của cái vị pháp sư để tránh đụng chạm, là ông thầy đó ông nói Đức Phật Thích Ca là dùng cái lực của ngài ngày độ cho 1250 vị chứng quả. Ông giảng rõ ràng phải không? Sai rồi. Ông nào giảng như vậy, nếu mà giảng quả thật như vậy, ông có thể sức độ cho 1250 vị tự động chứng A-la-hán, thì tại sao La Hầu La phải ôm bát đi xin mà tu, mà em ổng A Nan tu tới ngày ổng chết rồi mà chưa chứng quả, bị Ca Diếp chửi cho một trận rồi phải ra tu mới chứng, phải không quý vị? Giảng đó là sai. Cô còn hỏi cái câu thứ hai nữa là cái gì nữa nè, đưa cái microphone cho cổ, chạy qua đây. Câu hỏi số 2 nữa là gì? Dạ, thưa, đưa gần vô, sát vô. Dạ thưa thiền sư Chí Công. Dạ. Mỗi ngày ăn một con bồ câu với ăn một con cá để độ cho những chúng sinh đó. À. Thì thấy đó là như trái với thứ nhất Phật nói là cấm sát sanh. Thầy không biết có đó là không hiểu nổi cái đó. Dạ. Nhờ thầy giải thích. Tôi nghĩ là cô nghe không hết ý của vị giảng sư. Ông thiền sư Chí Công, ổng là một cái vị thánh tăng của Vô Lương Võ Đế. Thành ra ổng ăn bồ câu, ổng ăn mặn, ổng thị hiện, ổng ăn mặn tại vì bà hoàng hậu Hy Thị rất là ghét ngài Chí Công. Bữa đó bà đi ngang, bà thấy ngài Chí Công ngồi trong quán và biểu ông chủ quán bắt bồ câu để lột và luộc ăn, và ngài bỏ bồ câu ngài ăn. Thì bà mới về bà mét với Vua Luân Võ Đế: ông thầy của ông á, tu hành mà ăn mặn vậy mà ông xưng lên là quốc sư rồi cúng dường xây chùa. Ông Luân Võ Đế mới tức quá và cho ra để coi phải không, thì ông đang ăn bồ câu thiệt. Hỏi tại sao ngài, tại sư phụ lại là quốc sư, con kính trọng ngài đạo cao mà ngài làm vậy. Ông nói ta ăn vậy chứ nhưng mà coi này, ta hả ra con nào còn ngài hả ra một cái thì bồ câu nó bay ra hết, là ngài dùng thần thông, chứ còn cỡ như tôi mà ăn con nào hả ra nó không có bay đâu, phải không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, đó là ngài dùng. Nhưng mà sau khi mà ông hả ra một cái đó, nhà vua lại đó, là nhà vua đi theo đó, là có 30 người đoàn tùy tùng theo đều quy y với ngài Chí Công. Trong đó có một ông thừa tướng rất ghét ngài Chí Công, mà thấy cái ngài Chí Công làm như vậy đó thì bắt đầu lãnh lễ và quy y. Quý hiểu thầy nói không? Phải không? Bây giờ giả sử trong này có một người cứng đầu không chịu quy y, mà ngài Chí Công ngài biết ngài thị hiện như vậy, làm như vậy cho bà hoàng hậu về bả mét, bả mét rồi cái ông kia mới ra để coi để mà chạm đầu. Nhưng mà khi mà ổng thấy cái ông này hả ra ăn hai con bồ câu, hả ra hai bồ câu bay ra, thì ổng biết ông này thánh tăng và ổng đảnh lễ, thì ngài dùng cái đó để thị hiện. Thấy không? Ta là thánh tăng trở lại chứ không phải là phàm tăng. Đừng nói như vậy là Tệ Minh mua bồ câu ăn là không được. Thấy không? Như vậy chỗ này nè, chứ gì thấy thầy trò chúng ta khó mà đạt tới cái bình đẳng tánh trí lắm. Khó lắm. Tại sao vậy? Muốn biết cái mặt na thức này nó nằm ở đâu, một Kiền Liên đưa một tấm hình tập thể, quý vị nhìn vô là tìm ai? Tìm mình. Bởi vậy á, lúc nào chúng ta nói là tôi là vô ngã, phải không? Vô ngã, tứ đại gia không, nhưng mà đưa cái tấm hình tập thể ra là biết liền. Rồi đưa quý vị vô mà ngồi trong cái đám này là thấy biết liền à. À, đưa cái căn liều liếc biết liền rồi, cái liều nào ngon, tấm giáo nào ngon là Rinh chạy hết trọi à. Còn cái nào mà nó hơi khó khăn để trên kia không ai lấy hết á, thấy không? Thấy là bình đẳng tánh trí đó, đệ tử của thầy là bình đẳng tánh trí. Thật ra đó quý vị là bình đẳng tính toán. Đúng không? Bình là gì? Bình là bình địa, đẳng là cao, mà tánh tính toán tính làm sao mình phải bình địa tụi nó hết. Như vậy chúng ta tu là Phật nói đạt được cái trạng thái vô ngã là trở thành cái bình đẳng tánh trí. Người nào đạt cái hàng này là cái người này trở thành cái bậc đẳng những cái bậc mà Bồ Tát rồi quý vị. Mà lọt vô cái cửa này là đại viên cảnh trí, là cái người đó là kêu là kiến tánh, là lục tổ huệ năng đó. Không có đơn giản đâu. Ở đời này bao nhiêu người kiến tánh? Không có bao nhiêu hết. Nhưng mà quý vị tu nè, bây giờ năm cái này nè: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Bây giờ nãy thằng bé đó đó, khi mà nó ngồi đây mà lúc mà cái ý thức chưa ra khỏi thân nó đó, nó uống, nó éo, nó khó, nó chịu. Rồi thầy biểu nó đi, nó muốn ở đây. Nhưng mà hồi nó nghe pháp thầy giảng nó không hiểu gì hết. Tại sao nó không hiểu? Vì cái ý thức này nó chưa bắt kịp với cái level. Vì cái tần số của thầy là tần số 95.7, mà cái tần số đứa bé này là game Nintendo và popcorn. Thấy không? Thành ra nó nghe nó không đúng tần số, nó chán. Phải không? Nhưng mà đối với quý vị đó, nó nghe nó, thầy nói nó nghe không? Nghe. Rồi nó thấy thầy không? Thấy, nhưng mà nó buồn ngủ vì sao? Lúc đó cái ý thức không còn ở trong người nó nữa. Thì lúc đó cái ý thức trở về cái mặt na thức ngủ nè, trở về. Vì ba cái thằng này thuộc về tinh thần, ý thức, mặt na thức và tạng thức. Cái phần nó thuộc về tinh thần. Ha, à, mà cái phần tinh thần này, cái thằng này mà nó ngủ á, là do khi mà chúng ta tu thiền, mà tới cái trạng thái chúng ta mà sao, ai đã từng tu thiền đưa tay thầy coi, thành thật đưa lên. Chúng ta tu thiền mà tới cái trạng thái đó, đầu tiên vô là đau chân, đau tay. Chúng ta tu thiền mà tới cái trạng thái mà đầu tiên là đau chân, đau tay, rồi tới một cái trạng thái là chúng ta ngồi suy nghĩ lung tung, có không? Rồi tới một trạng thái chúng ta yên lặng, mà yên lặng không còn nghĩ tới gì nữa, thì nó lại là thằng này nó lại đi khỏi cái thân thể của chúng ta, và chúng ta rơi vào cái kêu là hôn trầm. Phải không? Lúc đó ngủ gục cái là té nhào luôn. Có người ngủ té cái bực mình vậy. Thì như vậy tu cái kiểu này, Đức Phật vỡ cái người mà tu cái này đạt được cái quả vị lên cõi trời phi tưởng, không còn tư tưởng nữa. Phi là không, tưởng là không còn tư tưởng. Mà tu để sao? Chúng ta học trở thành bác sĩ, học trở thành nhà sư, học trở thành những cái người mà ích lợi xã hội, là vì chúng ta sử dụng năm cái thức đầu tiên: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và cộng với cái thằng ý thức này, chúng ta mới trở thành một con người mà lợi ích cho xã hội. Thầy Thông Lai lập cái làng Di Đà này, thầy Thông Lai sử dụng cái thức nào quý vị? Cái ý thức. Ý thức này có những cái thầy Thông Lai đã học ở trong kiếp này, nhưng mà có những cái thầy Thông Lai đã học lấy từ cái tạng thức ra. Tôi nói cho quý vị nghe, thầy Thông Lai chưa từng học về cái system bom. Bây giờ từ cái dòng suối, từ đó suối dưới lên tới cái cầu đầu tiên là 300 feet, từ cái cầu này đi lên tới cái chỗ mà cái nhà hệ thống bơm nước 200 feet là 500 feet, 500 feet, rồi từ đó mà đưa lên tới chánh điện cũ 500 feet là 1000 feet, từ chánh điện cũ mà đưa xuống tới chánh điện mới 500 feet là 1500 feet nữa. Mà thầy Thông Lai chưa từng học cái đó, mà tự nhiên thầy Thông Lai vô đây nhìn cái miếng đất thằng chủ này nó bán 100.000 này. Không phải là nó dễ dàng hay nó tốt cái thầy Thông Lai đâu. Vì miếng đất này lúc nó mua là 450.000. Cái thời gian đó là thời gian của năm 2008, là thời gian bắt đầu xuống. Sau thời gian nó đóng thế nó chịu không nổi, và nó ly dị, và nó bán miếng đất này. Bây giờ từ cái đường điện mà ở ngoài đường vô đây á, trên 2 cây số, 1 cây số mấy. Thì 1 cây số mấy kêu nhà đèn nó kéo nhẹ tiền hay nặng tiền quý vị? Nặng lắm. Rồi ống nước của water nó nằm ở ngoài bao nhiêu quý vị? Rất là xa. Rồi cái hầm cầu, ống cống xua cũng không có. Nhưng mà thầy Thông Lai bước vô cái là tự nhiên tôi nhìn cái tự nhiên tôi thấy trong đầu tôi là cái bôn nó như vậy, ống nước nó như vậy và máy nó như vậy, và tôi tự động tôi làm và nó đã work rất là good. Như vậy trong này điện không có tôi làm ra điện, nước không có tôi làm ra nước, ống cống không có tôi làm, và tôi nghĩ chỗ nào là chánh điện, chỗ nào trái đường. Những cái này tôi không sử dụng từ đời này mà tôi lấy từ tạng thức trong tiền kiếp nào đó. Tôi cũng là một người architect, một người kiến sư và một người nào đã làm cái đó rồi. Phật kêu là lấy từ trong cái tạng thức này ra để sử dụng, phải không quý vị? Như vậy có những người ở ngoài trong pháp hội này, con có thằng con trai mà sau này nó đòi làm kế nghiệp sư phụ, đúng không? Thằng mà qua nói là muốn tu để làm Phật thôi đó. Thì ông này cũng buồn, ông nói thầy ơi, thầy có cái chú hay có cái gì làm cho thằng con đó nó mới học một chút. Nó đó mà chỉ cần nghe kinh Phật chú đồ nghe cái nó thuộc à, mà nó học ngoài đời hoài nó không thuộc thì làm sao? Nó không chịu học đời, nó từ khi mà nó biết đạo nó chỉ biểu nó niệm Phật, biểu nó tụng kinh nó siêng lắm, mà biểu nó tụng đời nó chịu. Tôi nói trời ơi, cái đó là phước báo vô lượng mà ông còn kiếm cái chú nào để mà triệt cái đó nữa. Vì nó đã tu rồi, nó lấy từ trong này ra à. Mà con bây giờ con nói là hồi xưa kiểm chứng đã tu, nó đã diệt được cái thằng này rồi hả? Nó giờ nó trở lại cõi này mà nó lấy kinh Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, kinh Bát Nhã, những cái gì về Phật pháp nó lấy từ đây ra, mà nó là từ kiếp trước nó đã là ghét cái ngoài đời, nó đã xuất gia cắt ái, nó không học đời. Bây giờ con bắt nó đi vào con đường này thì nó rất là dở, cái chuyện nó bình thường, thấy không quý vị hả? Quý vị thấy rõ không? Ông Phật Thích Ca khi ông xuống cõi này, ông đã dùng ý thức, ông học cái gì? Ông học tất cả những cái gì trên thế gian, phải không quý vị? Nhưng mà rồi những cái này nó chỉ giúp cho cái lòng ngã mạn tham lam nổi lên thôi, phải không quý vị? Quý vị vào chùa, quý vị muốn gì được đó. Vào chùa tụng kinh hay, nghi thức giỏi, được Phật tử thương, tướng hảo quang minh, rồi ông thầy thời gian ngắn cho lên nắm những chức vụ lớn, rồi Phật tử ai cũng thương, thì người đó tăng trưởng lòng tham hay là người đó tăng trưởng lòng nhẫn nhục? Tăng trưởng lòng tham. Như vậy vào chùa tu là phải gặp gì? Nghịch cảnh. Đừng bao giờ nói nha, tôi đi phải tu này sao tự nhiên con tôi bệnh, cháu ngoại tôi bệnh, có nhỏ kia nó nói thầy ơi sao con đi tu tự nhiên con nổi lên mục này mục kia. Tôi nói nó mà con vô đi tu á, mà con nó quan nó quản á thì con đâu có tu. Con vô đây con thấy à tốt quá, đi tu với thầy Thông Lai vô center con mình hồi xưa đó, nó quậy một giờ nó hết quậy, thì vô đây vô tình phá tới con đi nữa. Tại vì lòng tham, tham là con mình nó không có quậy chứ đâu phải là tu, đúng không quý vị? Mà mình vô đây con mình nó nổi một nhọt chỗ này, nó bị chỗ kia, rồi phải chạy đi kiếm bác sĩ người này kia, mà mình vẫn là diệu quan sát trí. Mình biết rằng do mình tu, mình có công đức cho nên quan gia trái chủ nó mới đòi, nó đòi để nó thử mình có nhẫn hay không, mình có chịu được hay không, mình có tinh tấn hay không. Do đó nhiều người nó tụng pháp hoa chập rồi chỗ nghiệp, vì tụng pháp hoa mà pháp hoa là khai thị ngộ nhập Phật thi kiến, là phải vô cái này, mà tụng pháp hoa là phải đi qua cái level tới này rồi chứ còn cái gì nữa, phải không? Do đó chúng ta tu lấy nghịch cảnh làm cái thuận duyên để tu. Rõ ràng nếu mà ông chồng của cô hả, mà không có vợ nhỏ giờ này cô đâu có trở thành sư cô, mà tôi thấy cô còn thương ông lắm mới tụng được 22 tiếng, chứ nếu mà ông không phụ bạc chắc tụng 22 ngày luôn. Thấy không, thấy cái lòng bà thương chồng dữ lắm, mấy mụ quế này là thương chồng số 1. Như vậy cho thấy rằng chúng ta không hiểu được cái đường đi lối về của ý thức. Bây giờ thầy tóm lại nha, năm cái anh này vô thưởng vô phạt. Khi mà ý thức nó đi ra khỏi rồi, khi chúng ta nhập thai chúng ta có ý thức không? Có, nhưng mà nó ảnh hưởng người mẹ rất ít. Hồi nãy đó, khi một cái cô sư cô mà tu đoạn kỳ bị một cái người ở cái cõi vô hình họ nhập vô đó, còn lại một phần của cổ và cổ thì sử dụng thằng này, phần của cổ là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thần thức, cổ biết hết, cổ vẫn thấy, bởi vì cổ mới thấy cổ đi được, cổ vẫn nghe tiếng mõ, phải không? Miệng vẫn niệm, phải không? Tai vẫn đi, tức là năm thằng này vô hoạt động, nhưng mà cái ý thức là cái người nhập vô họ dùng ý thức họ nhập, hiểu chưa? Cái ý thức này còn trô, tại vì cái năm anh này là năm gì? Dường bù nhìn, phải không quý vị? Người này bù nhìn, do đó cái anh ý thức của người này yếu lắm. ông này nếu mà ông vua mạnh thì không ai nhập được. Tôi nói rõ quý vị, tại sao đi ra ngoài có những người á mà người ta vỗ ngãi cái là lột vàng đưa, mà có những người vỗ cho gỗ cái là không sắm thì nó còn kêu sát bắt nữa. Vì cái người này họ rất là mạnh cái ý thức, cái ý chí tinh thần. Tôi nói thí dụ, có những người họ làm ăn họ gặp thua, họ ý chí họ cương quyết mạnh, họ tiến tới, họ không sợ, có không quý vị? Còn có người vừa thất bại cái là chạy liền. Có nhiều người vừa làm ăn mà mới bàn tính hồi cái sợ cái rút giò, có không? Thì cái hạng đó ra tôi vỗ cái tôi lấy tiền hết cho coi. Có bà mà hỏi sao kỳ vậy, có chồng của tôi về Việt Nam á, là ổng bị con nhỏ nào bên đó bỏ bùa hút hồn, còn chồng của bà kế bên sống có tôi, tại vì ông đó ý thức rất là mạnh. Ông này ông dùng cái diệu quan sát trí, còn cái ông kia là dùng cái gì, ý thức. Những cái thằng cha mà về mà coi như là có vợ nhỏ Việt Nam, làng cha đó sử dụng cái gì, cái ý thức. Còn những thằng cha nào đó mà về đó vẫn còn nguyên vẹn 100% đó, vẫn còn riêng đó, còn riêng đó với vợ đó, thằng cha đó là diệu quan sát trí. Vì cha đó nghĩ rằng mình cũng đi tù cải tạo để khổ cho vợ, để khổ cho con, giờ này đó, đã 60-70 tuổi rồi mà bây giờ đó kéo cái con kia qua thì chẳng bao lâu là xe mình nó lột dân. Cái xe, cái body của xe mình nó là 70 ngàn mai, mà rước cái xe có 15 ngàn mai, 17 ngàn mai qua, cái xe nó giọt mạnh cái body chạy vào, bữa nó văng bánh trước văng bánh sau, nó xì thắng và chết luôn. Thì cái thằng cha này dùng cái gì, diệu quan sát trí, phải không quý vị? Đó, diệu quan. Tôi nói vậy tôi cảnh cáo mấy thằng cha nào ngồi trong pháp hội này mà nó có tịch thì ráng dục dịch đi. Cái người có diệu quan sát trí là cái người có trí huệ, hay là cái người nào, cái người ý thức thấy trí huệ, người diệu quan sát trí ý huệ. Vì cái người vợ là lúc nào, người vợ lớn lúc nào cũng lo cho mình, người vợ lớn lúc nào cũng lo tiền cho con mình, nhưng mà con vợ nhỏ Việt Nam là nó móc tiền của mình thôi. Quý vị muốn thử biết hay không, quý vị về, quý vị lấy một ba giấy bác sĩ da chứng cho cái nhận là bị bệnh SIDA. Bác sĩ da đóng vào cái dấu xác nhận bệnh SIDA cộng thêm bệnh cùi và một bệnh ung thư não, còn sống có 30 ngày, và về đó đăng báo Việt Kiều thứ thiệt, có bát bo con ó, mới có 75 cái xương xanh, bị bệnh SIDA, bị bệnh ung thư và bị bệnh cùi. Nếu em nào mà có tình yêu chân thật, xin hãy gọi phone số mấy, email số mấy, anh sẽ bảo lãnh em qua đây để mà xây tổ quyên ương. Tôi bảo đảm ông sống cho tới 80 tuổi chả con ma nào coi hết, phải không? Như vậy là nó không có thương gì quý vị thật hết. Thì cái ông nào mà biết suy nghĩ như vậy đó, ông đã dùng diệu quan sát trí, đúng không quý vị? Còn cái mà cái anh nào mà dùng cái ý thức về đó, vừa tới phi trường cái bắt đầu nhân hùng á, hùng đệ tử của tôi mà nói phụ nó làm đó, trời ơi, nó làm một cái bên làng A Di Đà ở Texas, vừa trả tiền cô Diệu Sinh ký chát xong là nó biểu mua vé Việt Nam, nó bay về bển đi sao. Nó nói thầy ơi, ở đây á con vợ lớn á làm á, trả bill trả nợ mà nó chửi mình như con chó vậy đó, thầy thấy không, râu nó không cho cạo, nó không cho tắm, hỏi sao nó ghen, thành ra không cho tắm để cho xấu vậy chứ. Rồi á lãnh cái lương một cái mấy chục ngàn đồng tiền công, nó làm mấy tháng về nó đánh một cây bài. Và một lần nữa nó làm một cái nhà nữa, nó cũng công tác xanh mà, nó điêu nó kiếm mấy chục ngàn, cần cái 100 ngàn, nó đưa vợ nó đi down payment trong một đêm đó, ra hồ sơ mở escrow, rồi tới ngày nó ra nó mua cái xe chách để trả cho nhà băng. Thì con vợ đã quýnh chách ra nhà băng, nó hồi hôm vợ mày lấy máy ở sòng bài của nó, cá lấy tiền hết rồi, đánh có một đêm 100 ngàn. Anh buồn quá, anh ly dị. Thầy tôi hỏi giờ mày đã tránh cái vỏ dưa dọc cho vừa, giờ sao đi tu luôn. Nó nói thầy ơi, bây giờ con làm với thầy đó 2 tháng nay đó, con đâu, nó làm với thầy là từ ngày 30 phải không con, 30 tháng 5 tới ngày mấy nó nghỉ quên rồi, mười mấy tháng, nó làm 38 ngày kể từ ngày 30 tháng 5 với thầy, với chú Thầy Minh. Thì xong xuôi lãnh lương, lãnh lương được 10 mấy ngàn, và ảnh gọi liền mua cái vé 1,600 và bay về Việt Nam. Tôi hỏi sao mà con không đi tu mà con nạp mạng. Nó nói thầy ơi, ít ra con vợ ở Việt Nam nó có lừa dối, nhưng mà con về tới nơi thầy biết không, nó cũng lấy đồ nó cạo râu con, nó tắm con, rồi nó lấy khăn ướt nó đắp cho con, lấy dầu thơm nó xịt cho con, rồi nó kêu con hồ ni. Nhưng mà nó cũng cưng con được 2 tuần, sau khi hết tiền 2 tuần nó đá con, còn đỡ hơn vợ lớn đây, nó chặt có 1 đêm là 100 ngàn. Thì nó giờ nó qua chừng nào nó qua trở lại con? Qua rồi kêu nó lên đây trình diễn cách mạng. Đó. Như vậy chúng ta thấy rằng cái anh mà đệ tử của thầy là anh hùng đó, là anh dùng cái ý thức chứ anh không có dùng cái diệu quan sát trí. Giờ này anh đã 40 mấy tuổi rồi mà anh có tiền, anh cứ đi về làm vừa xong là anh bay về đó, mà bên đây ông dám xài gì hết trời, ông không xài cái gì hết. Bữa đó ông sang lắm, ông nói thầy ơi, cho con dẫn xin chú Tề Minh đi mua đồ. Mình cũng tưởng ông ngon nha, ông nói ông đi đã một vòng hỏi thấy xin chú sách về lũ khủ một đợt, chúng chàng này lúc này nó sang chắc nó đổi rồi, không té ra đi mua đồ Goodwill không. Bữa đó xin chú mua được mấy món đồ Goodwill đi em 8-15 phút, tôi thấy một bịch nhiều lắm mà. Vậy đó mà dám cho gái một hơi mấy chục ngàn. Bởi vì tôi nói cái người đó là sao, họ dùng cái ý thức không, cứ nghĩ về đó sung sướng được ngày nào hai ngày đó. Như vậy chúng ta tu, quý vị nhớ nha, khi mà chúng ta lâm chung, khi mà thân thể đau nhất, 5 cái thằng này nó vẫn còn tốt đó, nhưng mà thằng ý thức á là nó đi mất trước rồi. Cái người mà ý thức đi mất trước rồi đó thì cái người này hôn mê. Nhớ lúc lâm chung chúng ta phải làm sao giữ cho cái diệu quan sát trí này. Nó có phải là trong kinh A Di Đà cái người đó lúc chết tâm thần không điên đảo không quý vị hả? Cái căn bản muốn giảng sanh là quý vị phải control cái ý thức này. Cái thứ hai đó là lúc già sắp giảng sanh quý vị không có được khởi tâm thương con trai, ghét con gái. Nhớ nha, phải bình đẳng. À dạ, quý vị được như vậy thì quý vị chắc chắn giảng sanh. Còn quý vị tu cỡ nào đi nữa mà quý vị còn khởi tâm phân biệt, quý vị khó được giảng sanh. Chứ không phải tôi nói không được, khó được giảng sanh. Quý vị ngồi ở đây cứ như cô Diệu An, Diệu An sát thủ đâu rồi, đưa lại lên. Ngày hôm qua đi trong tăng đoàn, một đám chú tiểu đi lăng quăng à, đi sau lưng thầy đúng không? Có chú tiểu nào đi dấp cây thì té, thì thấy cổ chạy thầm đi, cô đi theo cháu nội con, hay con chỗ này nè có chừng té mà cổ cứ theo kè thì cháu nội quý vị coi phim thấy là có không hả? Cổ là thuộc loại là gì hả? Hả? Diệu quan tính toán. Phật sư phụ nói vậy cho con có ý kiến. Dạ. Mà có phải cô theo con kè thằng bé đó mà? Con theo con kè, con của cái em gì mà hòm, con của chú Trí, Thiện Trí. Từ đầu tới mà có cháu nội con trọng nữa mà. Chú cháu nội con là đi trước cái sư phụ. Rồi không có đâu, tôi thấy cái cháu nội không à. Con không, cháu nội nhưng mà con kè cho con của chú Thiện Trí. Nhỏ nhỏ như là đi cứ té với lại cứ ba con đâu rồi. Rồi đi cái dắt cái thành ra con nói sao đi theo cô Diệu An, cô Diệu An lo cho con. Thì nắm áo của vậy là người gian mất đạn phải không? Cái này là Diệu, con xin đính chánh lại ngày hôm qua con là Diệu An sạc trí. Cho thủ càng pháo tay. Thành ra chúng ta thấy con người chúng ta đó, nó có những cái tâm mà chúng ta nhớ ra. Khi chúng ta ngủ, tôi dặn kỹ, hồi sáng này quý vị xếp đồng hồ reo là nhiêu? 5 giờ phải không? Có người xếp 5 giờ rưỡi, có người xếp 4 rưỡi, có không? Khi chúng ta ngủ mê quá thì khi chúng ta ngủ, những cái phần này nó ở đâu? Cái phần này, ý thức, mặt nó thức, tạng thức. Thằng ý thức thì nó lui về, nó trú trong mặt nó thức. Thằng mặt nó thức, nó nhập vào trong tạng thức. Thành ra khi chúng ta ngủ như vậy, chúng ta ở trạng thái là mắt 5 thằng này vẫn hoạt động này. Nhãn thức vẫn hoạt động không? Nhĩ thức, nhãn thức vẫn hoạt động nhưng mà không còn thương cô gái đẹp và ghét cô gái xấu. Nhĩ thức vẫn hoạt động nhưng mà không còn thích câu niệm Phật hơn là thích câu chữ thề, ghét câu chữ thề. Tỷ thức vẫn hoạt động nhưng mà cái lưỡi lúc này đồ ăn trong miệng, cái ke nó cũng không còn thúi nữa. Khi quý vị ngủ quý vị đâu có biết ke thúi đâu, mà thức dậy cái lại đi xuống miệng liền. Vì ý thức nó nhảy vào. Và cái thằng thiệt thức là cái lưỡi. Cái lưỡi của quý vị, tôi nói cho quý vị nghe, cùng một nồi canh nha, tôi đố nha, tôi thử rồi. Cái nồi canh đó bắt đầu tôi múc ra, tôi đến nhà cái vị Phật tử đó, họ múc cho tôi 2 tô, một tô canh chua, là một cái đồ kho và một cái dĩa đồ cá chiên mà giả của Đài Loan đó. thì cái quý vị ba món gì, cá chiên giả Đài Loan, rồi một tô canh chua, rồi một cái món đồ xào. Thì tôi không có ăn được bạc hà vì tôi bệnh gao. Tôi mới xớt ra cái bạc hà tôi để một bên, và tôi múc ra làm hai tô, một tô nhỏ tôi ăn cho lấy lòng bà thôi, bà nói thầy ăn cho con có phước. Xong xuôi rồi đó, tôi nói cho bà nghe, bà mới nói tôi đó là ông xã con tu chứng cao lắm. Hỏi tôi cỡ nào, bà nói là ông xã con tu thiền mà ông nói ông tới cái mức độ là coi như là ông vượt lên tới là coi như là gần diệt tận định rồi. Tôi nói rồi để thử cho coi ha. Tôi mới đem duy thức tôi nói chuyện với bà, mà bà này giỏi lắm. Bà nói là ông xã con đó là bạc qua cái mặt năng thức này rồi, bình đẳng tánh trí rồi, ông xã con chắc chắn sẽ được giảng sanh. Tôi hỏi sao vậy? Bà nói là ông xã con, ông bảo đảm ông sẽ được giảng sanh, vì ông đã nằm ngủ ông thấy, nghĩa là các người cực lạc báo ông sẽ sắp sửa giảng sanh vào 3 năm nữa. Tôi nói ok, để tôi thử coi phải biết. Thì tôi nói ok nha, trong nhà bà có dâu không? Bà nói dạ có, con dâu cũng ở đây. Rồi bà có con gái không? Dạ con gái chưa có chồng, vẫn ở đây. Ok, bây giờ cái tô canh này bà rót ra tôi cũng một cái nồi, bà rót ra bà làm hai cái nồi. Ok, nhớ nha, hai cái nồi. Và bà nói rằng hai đứa nó đều ái mộ thầy Thông Lai, và nó nấu canh nó cúng. Thì cô lấy một cái nồi màu đen và một cái nồi màu đỏ cho tôi, cô đổ ra cô để trên lò. Rồi khi đó đó tôi về tôi sẽ ngồi ăn cơm với ông cụ, tại chiều ông cụ về tôi thử cho cô coi về duy thức học. Thì bước về tới nơi thì ngồi lên bàn, cái bà ông vô ngồi, ông hỏi dạ con tính đón thầy phi trường mà vì bận biệu làm quay ra trễ ngồi ăn. Thì bà ông ngồi đó, thì cái tô canh nó thật sự là chỉ do có một mình cái cô con dâu nấu thôi chứ không có cô con gái. Nhưng mà tôi chỉ biểu là đổi hai cái màu, hai cái tô khác nhau để nói đây là nồi con gái, nồi con trai. Thì bắt đầu tôi nói nè, cô ăn thử cái nồi của cái con dâu nó nấu coi. Cái ổng nói trời ơi, con này mày biết cái gì, con này là cái đồ mà con cái mẹ nó không biết dạy đó, ở nhà nó dở lắm, nó dụng lắm, mà tại sao để cho nó nấu. Cái tôi nói ăn thử con đó, cái bà ổng nếm vô cái ổng phun ra cái phèo, ổng nói cái lưỡi con là chính xác lắm thầy, cái lưỡi hoàng đế đó. Ổng ngộ nổ. Rồi tôi nói đây nè, còn cái tô này là con gái ông nấu. Nó dạ thầy ăn cái này ngon lắm. Ông ăn vô trời nó ngon lắm thầy, nó nấu đúng mùi vị ngon lắm thầy. Con này nó nấu canh rất là hay, nó bỏ ớt dừa cũng ngon. Thì như vậy cái lưỡi ông nếm đó là một loại canh, tức là ông sử dụng cái lưỡi này là cái gì, cái thiệt thức. Nhưng mà ông cộng thêm cái ý thức này là ông thương con gái và ghét con dâu, có phải không quý vị? Thành ra cái lưỡi vô tội. Bởi người ta nói cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo tầm bảy rồi. Cái lưỡi không xương nó lắc qua lắc lại, nhưng mà không có thằng ý thức thì không có lắc léo, phải không quý vị? Từ đây chúng ta biết đâu là giặc và đâu là ta. Năm cái anh này là năm ông vua buồn nhìn, nhưng mà năm anh này không tạo tội. Khi chúng ta ngủ chúng ta tạo tội không? Khi chúng ta xỉu chúng ta tạo tội không? Không. Như vậy khi mà ren một cái, nhờ có những anh này nhãn thích, nhờ cái nhĩ thích nó vẫn còn quét đồng hồ ren một cái, thì lúc đó ren một cái, nhưng mà cái tiếng điện thoại của mình á, mình xếp điện thoại nghe cái tiếng chuông ren bị gì quen không? Nó quen là nó nhảy vô thằng nào, ồ cái đi, điện thoại của mình là thằng mặt nó thích, nó ê dậy đi ra, điện thoại mình kêu là mặt nó thích, đánh một cái ý thức dậy là bắt đầu ngồi bật dậy liền, thấy không? Từ đây chúng ta biết được cái ý thức chúng ta nó đi như thế nào, phải không? Nhưng mà nếu mà xét cái điện thoại mà của người khác là không sao. Có người nó chưa từng biết cái tiếng kèn kèn sáng, sư chú đến có nghe không? Kèn kèn kèn kèn, chú đánh vậy. Nhưng mà ngày mai đó sư chú không đánh kèn kèn nữa, mà sư chú đánh cốc cốc cốc, không vậy đâu. Không gì, không có thằng mặt nó thích này xảy ra, phải không quý vị? Hay không, khi mà hiểu được con người mình rồi đó, chúng ta thấy rằng chư Phật mỉm cười với tất cả những trò tham sân si của chúng ta, mà chư Phật thấy chúng ta giống như là con nít vậy đó. Quý vị thấy không? Rất là con nít. Vào chùa xuất gia với cái tâm là giải thoát sanh tử, nhưng mà rồi sao? Vô á, bắt đầu đi vô đó, thì ai cũng nuôi cái tâm là vào chùa là thoát dòng tục lệ. Nhưng mà sao? Không phải vậy đâu. Hả? Giờ hỏi thử những sư chú mới vào chùa đây. Sư chú Tệ Mãn đâu mất rồi? Tệ Mãn ngồi đâu? Thằng ý thức tôi đi đâu mất vậy? Tệ Mãn, ông vào chùa ông tu này được bao lâu, là nói đi, nói đi từ từ. 90 ngày ông thấy là ở chùa phiền não nhiều hay là ở nhà phiền não nhiều? Đưa microphone thành thật khai báo với bác Hồ đi. Bác hồi bài trước đó. A Di Đà Phật. Thấy ở chùa lúc đầu thì rất là vui vẻ. Rồi. Nhưng mà từ từ lần lần thấy phiền não nhiều hơn là. Rồi. Ngày nào cũng có chuyện. Ngày nào cũng có chuyện nghe chưa? Mới 90 ngày đó nha. Trời ơi. Rồi. Tệ Thông. Chạy trốn rồi. Rồi hỏi tới sư cô Gia Ua không phải? Sư cô Hồng Ân đưa microphone cho cô, tôi phỏng vấn những nhân vật này, từ từ tôi khai giảng di tích học cho nó nghe. Microphone cô. Nói thật nha, nói thật tình đó. Lúc mà cô bắt đầu mà mua được miếng đất trong làng Di Đà, cô mừng không? Mừng lắm. Rồi cô được thầy cho xuất gia sau khi 6 năm, nghĩa là thử thách, cô mừng không? Được cạo đầu đắp y, mừng không? Rồi tới ngày mà Tệ Thông nó vu khống con cô là ăn cắp tiền, cô nói là nó không có lý do mà nó nói đó, đúng là cô buồn không? Như vậy vào chùa tu sướng hả, nhà tu sướng không? Dạ. Con thấy vô chùa đó thì con thích lắm. Thật là dù thế nào đi nữa con vẫn bám ở chùa. Con cho dù là con nói bây giờ nếu mà mẹ không có ở chùa mà mẹ không thích nhà mẹ, thì con vẫn đồng ý là mẹ của con. Nhưng mà con nói không, mẹ đã vô chùa. Đưa sát lên. Mẹ đã tu là bây giờ mẹ chỉ biết Phật mà thôi. Và bây giờ tất cả trong đầu con chỉ có tiếng A Di Đà Phật mà thôi. Người này có tu không quý vị? Có. Cảm ơn cô. Tu có nghĩa là gì? Hồi đó mới vừa cộng nó mới vô nó để là trung tu, tiểu tu, đại tu, ô tô. Có không quý vị? Thiệt mà. Hồi xưa mình nói chẳng hạn như là Việt Nam Cộng Hòa mình là công ty bảo trì, phải không? Là hãng sửa chữa xe Toyota, hãng sửa chữa xe Renault. Còn nó là công ty tiểu tu, công ty trung tu, công ty đại tu ô tô, mình biết gì hết, đúng không? Thật ra chữ tu có nghĩa là sửa. Mà vô chùa đó mà không có ai chọc mình giận, không có ai đụng tới cái thằng mặt đa thức này, thì làm sao biết mình được trở về với bình đẳng tâm trí? Vô chùa ai cũng cái bản ngã cho nên là ở ngoài đời là bà nội, bà ngoại. Vô chùa là trưởng ban này, trưởng ban kia, thì ngã chồng theo ngã. Nếu mà cô vô chùa gặp ai cũng nể, ai cũng kính cô, thì càng ngày đó cô vô là cô gì? Đầu tiên vô cái là tôi thấy cô lại Hòa Thượng Thiện Hòa đa số. Cái gì là Phật lại cho con gặp được minh sư. Có nhiều bà đó, dạ con gặp được thầy là đúng minh sư, Hòa Thượng Thiện Hòa báo mộng cho con biết rồi. Rồi gặp được minh sư. Hồi đó minh sư đẩy vô. Mà hồi xưa đó, lúc mà chưa vô đệ tử tôi đó, thì quý vị là khách. Năm mới đến tu dài ba phá tu. Mà khách thì sao? Chúng tôi phải đâu có năng lực đâu mà đợi, phải đến như mình tương kính người ta theo cái lực mà giao dịch. Còn khi quý vị làm con của thầy, ngày nào quý vị cạo đầu, quý vị nó mới đứa em bé que que. À, ông này là 9 em bé được 90 ngày. Cô là được bao nhiêu ngày rồi? Cũng 8 tháng. Rồi á, Nico Hồng Quang là được 2 năm thì mới đứa bé đi lịch chứng thôi. Thành người ta theo cái tuổi đạo mà người ta xử. Và vào chùa là muốn tu là sao? Nếu mà nó muốn gì được đó, bây giờ tôi nói cho nghe nha. Giả sử ông Phật ông có thần lực muốn gì được đó, thì người đệ tử này sau khi tu, đầu tiên muốn có người ta cúng cái xe giái Hòa Thượng Thiện Hóa, Hòa Thượng Thiện Hóa cho cái xe. Rồi muốn có máy vi tính computer, Hòa Thượng Thiện Hóa xuôi cho một người Phật tử cúng computer. Rồi muốn cho cái chùa xây được rộng rãi không bị trở ngại thì cúng. Thì vô tình cái tham của người này ở ngoài đời, tham một mà vô chùa muốn gì được đó. Người này vô chùa suốt ngày muốn cái gì được đó là người này tâm gì quý vị? Tâm tham. Mà người này muốn 10 lần được 9 lần, một lần đụng nghịch cảnh là nó sẽ bỏ đạo ngay. Như vậy vô chùa thứ nhất tu thì không sinh, hả, mà sinh thì không tu. Xin là không tu. Xin cho con được khỏe, xin cho con được đẹp, nhất là mấy cô xấu xin cho con đẹp. Được xấu thì chả ma nào rước, thì được sung sướng như làm sư cô, làm sư bà, được ta kính ta lễ. Còn xin cho con được đẹp thì mấy thằng đàn ông nó thấy làm sao? Nó thấy nó mê, nó dùng đủ cách để mà nó rước về. Nó rước về rồi sao? Thì bắt đầu là bắt đầu khổ. Thấy chưa? Đó. Thì như vậy xin, đa số quý vị xin không ạ? Vô chùa đừng có xin. Mà gặp nghịch cảnh, đây là dịp để tao tu, đây là dịp để tao dùng ý thức trở thành diệu quan sát trí. vào chùa gặp cái người không phải con ruột mình, nó hành hạ mình. Đây là cái giúp. Tệ không có phải là con ruột cô không? Không. Nhưng mà thằng nghĩ là con ruột cô. Mà cô á, nếu mà cô bên con cô để mà cô ghét tệ không, thì cô đang sử dụng cái mặt đa thức này, cô ở mãi vẫn là chất ngã. Mà cô sử dụng được tệ thông và thằng nghĩ đều bình nhau vừa là con cô, thì cô vượt vào bình đẳng tánh trí. Cô đi ở cõi ta bà mà là thanh tịnh tăng nghiêm bình đẳng giác của con trời bà. Người nào được như vậy? Sư cô Hồng Ân mà được như vậy, tối nằm hai chân ngủ mà vẫn giảng sanh. Còn mỗi một ngày lần chuỗi tụng A Di Đà, tụng vô lượng thọ, lại tam bổn nhất bái, đi Ấn Độ hành hương, đi lại Phật Ngọc, nhưng mà rồi vẫn ở cái level đây thôi, vẫn làm súc sanh, làm trâu, làm bò. Vì vẫn còn kẹt vào cái ý thức mà từ muôn đời chúng ta không đi ra khỏi đó. Nhớ rõ nha, không cần tụng kinh niệm Phật mà phải quán dùng trí huệ. Người có trí huệ thì phải biết rõ con người mình đâu là giặc, đâu là thù, đâu là bạn. Lâu nay chúng ta bị nó gạt nhiều lắm rồi. Nó gạt nhiều lắm. Nó gạt này là đâu? Chúng ta bị đầu độc. Quý vị có nghe cái danh từ Việt Cộng nó tẩy não không? Có không? Nó đem các người sĩ quan như Lan Hòa để tẩy não. Nhiều ông hồi trước 7 năm tôi biết anh hùng lắm, hiên ngang lắm, coi sự sống chết như là cái tựa lông hồng, xuất thân từ những quá Đà Lạt. Mà Việt Cộng nó nhốt mười mấy năm về, tự nhiên đụng gì cũng sợ. Có không quý vị? Rồi thay đổi tính tình, trở thành ích kỷ nhỏ nhoi mà khó khăn với vợ với con. Có không quý vị? Như vậy kêu là tẩy não, là Việt Cộng nó nhồi sọ đi. Việt Cộng nó có một cái rất là hay. Hằng ngày quý vị mới, những người nào mà đã ở Việt Cộng hiểu, nó mở một cái đường dây lo, nó nói sáng nó cứ đổi, nó nói tiên truyền, nó nói hoài. Ngày không lọt lọt mà giống như nó bỏ ngàn chút vô, nó nhét viết vô trong cái thằng ý thức, nó đưa qua tạm mặt mặt thức, nó chỉ vô tạm thức viết rồi chúng ta nói một lần không tin. Bây giờ quý vị nhớ nha, quý vị muốn nói xấu cho thầy Minh, quý vị nói một lần không tin, rồi quý vị nói lần thứ hai không tin, nói lần thứ ba là bắt đầu hơi để ý, nói lần thứ tư là bắt đầu hơi tin, nói lần thứ năm là tin rồi. Có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng chúng ta tu là tu ngay chỗ này. Tụng kinh niệm Phật là gì? Để cho tâm thanh tịnh, để mở trí huệ, để trở về diệu quan sát trí. Từ nay khi sử dụng một sự việc gì, quý vị dùng cái trí, đừng dùng cái thức cho thầy. Nhớ, người tu thành Phật, mà người nào biến hết được tất cả những cái này mà trở thành trí, thì người đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà người nào chỉ biến được một phần nào đó, thì người đó chỉ gọi là những bậc A-la-hán, Thanh Văn, hoặc Bích Chi Phật, hoặc là những bậc Thập Địa Bồ Tát. Thì chỉ có Phật là mới dọt vào cái đại viên cảnh trí này thôi quý vị à. À, như vậy cho thấy rằng chúng ta tu, chúng ta phải nắm cái chìa khóa, biết tâm chúng ta có mấy phần. Hồi xưa tôi nhớ tôi bị ông thầy ông đánh gần chết vì cái bài viết của tôi, con người ta gồm có mấy phần. Tôi viết cái tả bài mà lúc đó đó, tôi rất là ngây thơ, tôi nhớ lúc đó là tôi năm thi tiểu học. Tôi viết con người ta gồm có phải 3 phần: đầu mình, tay chân và háng. Tôi bị ông thầy kêu lên quýnh nhau một trận. Tôi mới cãi với ông thầy: con người ta đầu phải không, mình, tay chân, nhưng mà phải có cái háng mới đi cầu đi tiểu được chứ. Không, quý vị thấy chưa, tôi nói vậy tôi thử liền à. Có những bộ mặt ông thầy này sao nói kỳ cục vậy trời ơi, cái chữ hán nó đâu có gì, nhà đại hán hả? Người Tàu họ được nói ta là nhà đại hán, thì đại hán là sao, có cái hán bự hả? Coi phim Tàu đi, này Lĩnh Hồ Xuân, ngươi là một người nghĩa là cao thủ của nhà đại hán, tại sao để cho quân Kim khinh thường? Đại hán là cái hán bự hả? Uống một danh từ thôi, bị quý vị dính vào cái đó, tôi thử quý vị đó, nghe nói đại hán nó dùng trong giật mình cái. Cô sử dụng cái gì? Cô sử dụng cái thằng ý thức, không phải là diệu quan sát trí. Thấy chưa, cái chữ hán này nó không có gì hết á, phải không? Mà người Tàu đó, bữa cái ông Tàu kia là thấy ông mập ông bự quá, tôi nói ông là nhân dân đại hán, đúng rồi. Tôi nhớ là tôi làm cái bài con người trong bài quan dạng dạng á, xin trả lời con người ta gồm các Phật tử nói đầu mình ta chân giả. Mà có lẽ tôi tin dịch nhiều hơn chứ làm sao không biết. Và tôi bị thầy đánh cho một trận. Ủa là gần 7 giờ thôi quý vị. Thôi, chúng tôi nói gì? À, đưa máy cho cô. Đưa máy cho cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa Sa Di và Tăng Sa Ni cùng kính thưa đại chúng. Bây giờ thầy muốn con nói về cái phần nào mắt tay người lữ sân ý. À. Dạ. Bây giờ con xin nói. Đưa gần lên. Bây giờ con xin thưa là con nói về nhỉ. Dạ. Khi thầy nói với chúng con biết thì có hai cái ý thức tịnh và động. Dạ. Nó lập vào ta màng nhĩ của con theo làn sóng âm ba mà con biết nghe thì cái đó là tánh biết của con. Và khi thầy muốn nói về cái xúc tức là cảm giác của làn da, yeah, thì khi mà có làn gió nó đưa vào người con nóng lạnh thì con biết, mà khi làn gió đó nó ngừng lại thì con vẫn còn cái tánh biết. Yeah. Đó có phải là Địa Tạng Vương Như Lai không thầy, hay là theo Lăng Nghiêm thì nói là chân tâm, theo kinh Hoa Nghiêm thì nói là Phật Vi Kiến, theo kinh Pháp Hoa thì nói là cái gì cũng quên rồi. Có phải vậy không thưa thầy? À, để tôi nói cho ngay, Địa Tạng nó có hai level, cô nói là một phần đúng. Nếu mà cô nói đó đầu tiên hồi đó đó tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cái nhãn thức này cô nói đó lúc nào nó cũng có, nhưng mà nó cô nói có hai cái thấy. Một cái thấy này cô cho là tịnh, không đúng. Cái thấy này của năm thằng này đó, cái thấy này đó là si. Nhìn cái người ta mà không biết người này trở thành là robot người máy rồi, phải không quý vị? Như vậy không có thằng ý thức đó thì đứa con nít nó giống như người máy, nó thấy mà nó không biết gì hết đó. Đúng không quý vị? Do đó đứa con nít nó bóc tay chúng cục phân nó có đưa vô miệng không? Nó đưa vô miệng nó vẫn ăn, mà nó không gì, nó vẫn, người ta nói, cô nói là những cái thấy này đầu tiên mà nó đến với cô có hai cái, một cái động là cái ý thức, mà một cái tịnh là cái này. Không phải, cái thằng này nó chỉ là năm ông vua buồn nhìn, nhớ nha, năm ông vua này không có quyền, không có quyền ký chứng chỉ gì hết, không có quyền thưởng phạt gì hết, mà chính ông này mới có quyền nè. Ông này mà cộng với ông này thì tạo ra phước. Thí dụ hồi sáng này vừa nói có phóng sanh là cái ông này nghe cái chữ nhĩ thức là nghe có phóng sanh. Bắt đầu phóng sanh thì nghe bình thường, nhưng mà phóng sanh xong thì thằng Bạc Na Thức này nó nói à, bà nội mình bữa nay 49 ngày, thôi bây giờ mình bỏ vô 50 để mình bỏ vô quỹ phóng sanh, cái nhiều bà chạy ra ngoài bà này có không. Như vậy có người đó chạy, ê bà, mà bỏ vô đi, tôi nghe nói là mà cúng phước này là rằm tháng 7 tốt. Thì cái bà kia vì nói tới thân nhân mình, chứ còn nếu mà nói câu này người nào mà như vậy mới giỏi nè, nghe nói bữa nay lễ Hồ Chí Minh đó, Hồ Chí Minh nó chết á, thôi giờ mình phóng sanh đi thì nó tội ác nhiều quá, phải không, nó bị tội ác nhiều quá chứ nó đọa địa ngục, thôi giờ mình phóng sanh để hồi hướng. Thì mình có đứa nào làm vậy không? Thì những đứa nào mà không làm được vậy thì chưa được bình đẳng thánh trí đâu, mà giống thầy Thông Lai còn là diệu quan tính toán trí. Thấy chữa chưa? Nói thì dễ lắm, nhưng mà chúng ta vẫn bị cái đó nó làm control, phải không? À, đó là nói về cái tối thượng thừa. Nhưng mà nói về tiểu thừa là phải có thiện có ác. Thành ra khi chưa tu, khi mà chưa có thành ý thức thì thấy năm cái thức này là mắt tai mũi lưỡi thân ý thân thức, nhãn thức nghĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức. Thấy núi sông là núi sông, thấy người là con người, thấy một cái đồng hồ là đồng hồ, thấy cái xe là cái xe. Nhưng mà sau khi mà cộng cái thằng ý thức này thì nó mới nói đây là xe Mercedes hay là xe Corolla, đây là cô này là đẹp hay là xấu, đây là cái người Việt Nam hay người Mỹ. Khởi lên cái đó thì mới là tạo ra phiền não. Mà khi ngộ đạo rồi thì cái thằng ý thức này trở thành diệu quan sát trí. Thì bây giờ tôi nói rõ, khi chưa tu, mới đứa nhỏ nó mới ra đời, người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, có không quý vị? Sai rồi, xưa tôi tưởng nhân chi sơ là nó có phần tánh, sai. Nhân duyên sơ có Phật tánh không đúng. Đứa nhỏ này nó đang sử dụng năm ông vua bù nhìn. Năm vua này không có làm ra gì hết, hiểu không? Năm ông vua này coi như là ông vua bù nhìn, không có quyền hạn gì hết. À, ông vua, năm ông vua này giống như vua Bảo Đại của thời Pháp, phải không quý vị? Như vậy, à, năm ông vua này vua bù nhìn, cho nên đứa nhỏ nó không có tạo ra cái gì hết tội. Nó không tạo tội, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà bắt đầu đứa nhỏ lên tới càng lớn thì cái ý thức này nó nằm ngủ trong này, nó được sống dậy lần lần, sống dậy lần lần. Càng lớn đứa nhỏ nó càng tính toán nhiều hơn, có phải quý vị? Và do đó quý vị để ý tại sao con quý vị từ 13 tuổi trở xuống dễ dạy không? Dễ. Mà từ 14 trở lên tới 16 tuổi bắt đầu khó dạy chưa? Lúc đó nó lấy tất cả những cái gì của nó từ trong trạng thức ra nó xài, nó không còn sử dụng đồ của quý vị nữa nha, hiểu chưa? Từ 13 tuổi trở xuống đứa nhỏ mai cái gì, quý vị mua nào nó cho. Nhưng mà từ 13 trở lên là nó phải tự đi mua đồ, phải không quý vị? Đúng không? Như vậy nó lấy những cái gì mà nó từ của nó ra chứ không phải của mình. Do đó nó chổi với mình liền. Nhiều người hỏi sao đứa con nó cứng đầu, vì lúc này nó ý thức nó phát triển mạnh. Mà ý thức phát triển mạnh thì nó lấy rất nhiều từ tàng thức nó ra, hiểu chưa? Do đó những lúc mà quý vị nằm ngủ, quý vị mơ thấy đi chỗ này chỗ kia, là quý vị từ cái ý thức trong giấc ngủ. Khi giấc ngủ mặc ra thức, nó chứa cái thằng ý thức, và thằng ý thức này nó sẽ đi ngược vào trong tạng thức này, nó sẽ trở về quá khứ, nó thấy những cảnh quý vị thấy, tất cả những cảnh này cảnh kia. Có những cảnh quý vị nằm trong mơ quý vị thấy rồi, quý vị đi ngang từ sao quen quá con đường phố mình chưa đi. Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta tu, chúng ta phải control từ ý thức, rồi chuyển qua diệu quan sát trí, không bị nó gạt. Như hồi nãy thầy nói đó, không có ai đạt được cái trình độ mà như thầy đây á. Thầy cầu cho Việt Nam Cộng Hòa chứ thầy không cầu cho Việt Cộng. Thầy cũng ở cái trình độ đâu được bình đẳng chánh trí, phải không? Nhưng mà nó là nói về cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà nói về cái tiểu giác thì thầy làm đúng. Có tội và có phước, có công và có thưởng, có chánh và có tà, đúng không quý vị? À, nếu mà tu kiểu này rồi coi giặc với tà bằng nhau là dọn hết thế gian này rồi. Ông Phật mà ông tu như vậy rồi thì thế giới này ông thấy chúng sanh khổ, ông cũng nói ở khổ và sướng giống nhau, ông đâu có xuống đây để làm cái gì nữa. Thành ra các vị A-la-hán khi mà họ tu tới trình độ này, họ biến thành diệu quan sát trí, họ biết định bằng đánh tính trí, họ thấy chúng sanh ở cõi địa ngục và cõi cực lạc bằng nhau. Do đó họ ở cực lạc, họ ở vào cảnh nước bàn, họ không xuống đây. Phật kêu rằng những ông này là bãi chúng, hãy hồi tâm Bồ Tát mà khởi lên cái diệu quan sát trí và thương chúng sanh. Mà muốn thương như vậy thì phải trở về đại viên cảnh trí, là tất cả những cái này nó đều là nằm ở trong cái tạng thức của chúng ta, là người đó là viên mãn. Thành đi vào duy thức học nó khó giảng lắm, tôi nói thật với quý vị. Giảng về duy thức học này mà không có áp dụng vào thế gian mọi chữ nước mà ngủ mà thôi, thành ra phải dùng tất cả phương tiện chuyện xảo để mà giảng duy thức học. Duy thức học là cái môn khó giảng nhất, nhưng mà khi hiểu rồi từ nay quý vị nắm được quý vị rồi đó. Cái gì bắt đầu lâu lâu hồi nó cười, lâu lâu mình bị gạt cái mình rồi bị thằng ý thức này dụ, nhớ nha. Thành ra cái tâm này không phải là tâm thanh tịnh đâu. Thành ra Lục Tổ Huệ Năng sau khi mà ngài tiến tấn rồi, ngài nói thương ghét đừng để lòng nằm ngủ hay nằm duỗi hai chân ngủ, là ngài muốn bật tất cả những cái này trở lại. Thì Lục Ngũ Tổ chê si, thương ghét đừng để lòng, lúc đó phải chúng ta đang ngủ không? Ngồi thiền rồi ngủ gục có phải là thương ghét không để lòng không? Mà thương ghét không để lòng có ích lợi gì không? Không. Một người khi mê thì sử dụng tất cả những cái ý thức này để làm tiền, để mà nuôi vợ, để mà chiếm đoạt cho nhiều. Cái người mà sử dụng vô chùa là cố gắng tìm mọi cách để đưa bè phái của mình vào trong chùa, cố gắng tìm mọi cách để đưa tất cả những người nào mà cùng nghiệp với mình để mà tạo phe tạo cánh, là gọi là ý thức. Nhưng mà sau khi thành đạo rồi, hiểu đạo rồi, diệu quan sát trí, thì người này, tôi thí dụ, cái người còn mê thì dùng tất cả ý thức này để kiếm tiền, để mà tìm mọi cách kiếm tiền về nuôi gia đình, làm cho vợ con giàu sang. Rồi sau khi tu một thời gian bị đến thầy giảng bỏ cái ý thức này ra, trở thành ra ngu ngơ là trở lại năm ông vua buồn nhìn này, không ích lợi hết. Thấy vợ khổ, mặc kệ mày. Thấy con đói, mặc kệ mày. Rồi không lo làm trả tiền nhà, trả tiền bill, thì cái người này trở thành là si mê lầm lạc. Mà cái người này phải trở thành diệu quan sát trí. Hồi xưa thì mê vợ, mê con, mê tiền, mê nhà, mê của. Bây giờ vô tu thì mê là chức vụ trong chùa, mê thượng tọa, mê đại đức, mê tuổi hạ, mê ăn trên ngồi trước, mê đánh chuông cho hay, mê tán tụng cho giỏi cũng là mê hết. Mà phải trở lại là cái diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại bi cảnh trí này mới giải thoát luân hồi sinh tử được. Thì bởi vậy trong nhà thiền có nói là khi chưa tu thì dùng cái ý thức này để thấy núi sông là núi sông, vợ con là vợ con. Khi tu thời gian biến thành diệu quan sát trí thì thấy rằng núi sông, vợ con không phải là vợ con. Vì chúng ta mặc đa thức này tiến lên đây, chúng ta đâu coi vợ con là vợ con nữa rồi, phải không? Coi bà mẹ mình với các bà anh mày và cũng giống nhau, mà ta coi như vậy rồi thì không được khởi lòng từ bi nữa. Mà Đức Phật phải nói hãy trở về với đại viên cảnh trí. Lúc đó vẫn thương mẹ, thương con, nhưng mà mất mẹ cũng không buồn, mà được của cũng không mừng, mà trở lại như vậy gọi là đầy đủ diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đưa cái mic cho con. Cứ đưa gần sát vào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca A Di Đà Phật. Đó là bình đẳng tánh trí. Mới nó mà giỏi dữ vậy lên tới đó rồi. Nhiều người bạn lắm. Mà nhiều Phật tử cũng hỏi con mà con chưa tới trình độ để giải pháp cho người ta biết. Thì người ta nuôi một con chó thôi. Mà sao ta thương cái con người ta không thể bỏ được thì. Trong khi người ta ra đi, người ta không biết biết người ta sẽ nuôi hồn trở lại biết làm con chó. Con chỉ muốn cái gì đó thôi. Xin thầy hai thầy cho con biết. Bây giờ tôi đấu quý vị. Câu hỏi của một sư cô ngồi đây là do một người bạn đặt ra. Người bạn thì họ nuôi con chó và họ thương con chó, rất là thương. Dù là họ tu rất là cà gì đó nhưng nữa thì khi họ chết họ có phải linh hồn đi theo con chó hay không, phải không? Đúng không quý vị? Họ đi không quý vị? Con chó hay là chó quại quý vị cũng là một chúng sanh thôi. Khi mà mình thương cái chó nội thì mình cũng lần quần thấy chó nội, mà thương con chó thì cũng là con chó, nhưng mà chưa chắc đã về gặp nhau. Nếu cái nghiệp của đứa con chó đó và cái nghiệp của bà không giống nhau, nhưng bà không được giảm sanh về các cõi cao. Thí dụ con chó đó nó hết phước nó lên làm người, nhưng mà bà hết phước người mà hướng làm chó thì không gặp nhau. Như hiểu thầy nói không? À, nhưng mà nghĩ tới chó, bà thương chó tức là không có khác gì. Cô nghĩ ý thức của nó là chó, nhưng mà biết đâu con chó đó đời trước nó là thân bằng quyến thuộc. Đức Phật đã nói rằng tất cả những vị gặp thầy thông tai hôm hội hôm nay đều là bà con cha mẹ người đời người kiếp. Bởi vậy không có lạ gì khi mà thành Phật rồi mình rất là thương chúng sanh, vì thấy được vô lượng kiếp chúng ta đã từng là bà con rồi. Mà khi thành Phật rồi không còn khởi tâm danh dục gì, thấy là cha là mẹ người đời làm sao mà khởi cái dục cái gì, phải không? Thành ra khi đó Đức Phật rất là từ bi, mà chúng ta từ nay chúng ta tiến lên một bước đi. Ráng càng ngày quân tập cái diệu quan sát trí, khi làm sự việc gì dùng trí người sáng đó, đứng ở vị gì trụ trì thầy, nếu mà dùng thức là chết liền. Tu hồng âm mà đi ra khỏi chùa cũng thiệt hại cho thầy, mà chú tệ thông đi ra khỏi làng cũng thiệt hại cho thầy. Mà xử làm sao đây, xử làm sao để rồi tất cả đệ tử đều là những móng tay của thầy, đó là khó lắm, đó không có gì, phải không? Thành ra cái bài sám lục hòa sáng này sẽ được đưa vào trong hệ thống chùa Tầm Quyên. Và tôi hy vọng rằng tất cả những cái bài Phật tử nào cái chức bài sám này tôi sẽ in ra tôi tặng để rồi quý vị trong uống hoài kho ba chén sắc nấu còn chén. Con lại đây. Con lại đây lấy microphone nói cho thầy chúng nghe con. Đưa cái microphone gần lên. Ô, chưa bắt ra nè. Đừng có rung, từ từ rung. Dần dần vô con nói cho đại chúng nghe để mình miss câu hỏi của con. Cứ sát microphone. Đứng cái lại, tại vì câu hỏi chú nói nó không sao, tôi nhắc lại cho đời chú nghe. Chú thắc mắc là ngài A Nan thì giả em Phật theo Phật 40 năm, nghe kinh điển rất nhiều, Phật đã khuyến khích tôi ở gần bên Phật mà lại không đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi sau khi Phật nhập niết bàn, ngài Ca Diếp kêu hợp kêu gọi 500 vị đại đệ tử hãy đừng nhập niết bàn, trở lại với cái tập kinh điển của Phật. Mà sau khi ngài dùng nghĩa là thần thông, ngài nhập định, ngài coi coi có ai mà không thanh tịnh hay không, có ai còn là chưa chứng quả A-la-hán không, thì ngài thấy ngài A-nan chưa chứng quả. Do đó ngài chửi cho và ngài bắt ông phải chứng quả này kia. Mà rốt cuộc ngài A-nan cố gắng thiền định tất cả những bộ tam tạng kinh điển mà con không chứng quả. Cho tới tới gần sáng mệt quá, ngài vừa nghiêng đầu xuống nghĩ cái đụng cái là đại giác ngộ, phải không? Rồi thì chú hỏi tại dùng cái gì để mà ngộ, phải không? Chứ cho nó dùng cái thành tích gì bây giờ. Bởi vì cái trả lời như thầy trả lời, câu hỏi ai đó, cô trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính thưa Sa Di Tăng Sa Di cùng đại chúng. Khi ngài Ai Lan em của Phật không có mà giác ngộ, không có chứng đạt cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tại vì ngài A Nan cùng cái Phật đừng công phi với nhau đỡ lại những số tạng kinh điển ở đây để cũng chúng sanh sau này. Trong thời mà thành A Nan Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu con chưa sót cái điều à, tức là tôi nói là điều là chứng quả rồi, điều đóng kịch, phải không? Rồi công ty đóng kịch rồi, đưa qua cho sư cô quận mình. Mà Huynh thò tay xuống, Huynh lượm cái gối, để lên đầu, quên lầm trở lại quên ngủ. Thì bây giờ con mắt nào là con mắt thật? Con mắt thật là chỗ chỉ ở cái chỗ thấy, cái chỗ tánh giác, cái chỗ thấy, cái chỗ sáng tạo đó. Bây giờ ai thấy cô nói đó, bây giờ tôi lãnh vực thiền tâm cho nó rõ cái thấy của con mắt và cái thấy của cái tâm. Ok, khi mà cái gối rớt, ý nãy đó nói là một cái vị bồ thiền sư, tôi cũng đã học thiền tôi đã biết rồi, của vị thiền sư nói chư vị bồ tát có hàng trăm ngàn con mắt, thì con mắt là con mắt thật. Thì ông kia không trả lời, ông nói giờ sư huynh đang ngủ trên một cái đêm, rồi sư huynh vô tình làm rớt cái gối, rồi sư huynh vừa tay lấy cái gối đó lên, dùng con mắt nào để thấy cái gối rớt? Con mắt nào mắt thật? Thì thật ra đó, cái thấy chúng ta đó nằm trong lĩnh vực là Kinh Lăng Nghiêm. Cái thấy không phải là người mù họ cũng thấy, nhưng mà vì họ thiếu cái thằng căn, cái căn này nó bị hư. Cái căn này nó bị hư tức là võng mô, võng mạc nó hư, nhưng mà cái nhãn thức họ vẫn còn. Cái nhãn thức họ vẫn còn và cái phần họ thấy là cái dùng cái thứ sáu mà tôi kêu là giác quan thứ sáu. Khi mà những cái thằng này nó bị hư đó thì nó dồn lên, cái thằng này rất là mạnh. Cũng như điện bây giờ tôi chạy ra 110 và tôi câu ra hết á thì nó yếu xìu à. Mà tôi tự nhiên tôi đứt mấy bóng đèn thì nó dồn những bóng khác nó mạnh không có gì. Do đó người mù đó họ đi rất giống như là họ thấy. Người mù thấy bằng cái gì thì thấy bằng tâm, thấy bằng cái biết. Đó là ý cô nói, nhưng mà tôi chưa, đúng, cô nói thì hiểu nhưng mà cô chưa nói đúng cái đáp ứng của ông này. Ông này ông cũng biết tại sao ngài dùng cái gì mà mấy chục năm không ngộ, mà bây giờ chỉ lúc mà bị ngài ca diếp bắt phải chứ ai là hắn mới vô cái tập được, thì ngài cũng chưa ngộ mà ngài vừa nằm xuống có một sắc na thì ngộ, là ngài dùng cái gì để ngộ phải không? Thưa đại, cái biết hồi nãy thì nói chỗ này nè, từ cái chỗ này là dự quan sắc tiếng để mà đi xuống dùng tâm. À bây giờ cô trả lời thầy hiểu rồi, nhưng mà tại sao? Tại vì cô với thầy đều có học thiền, biết của mấy người học tịnh độ, cô nói họ hơi đưa cho thầy quan nói rồi đưa sắc lên, đưa sắc thầy quan nói lên, thầy quan nói lên. Bây giờ ông Anh An thì theo tôi nghĩ là cái lúc trước ông là nghe anh ta văn bằng, cho nên bây giờ cũng thu thập vô trong cái đầu quán tráo thì là ông chấp tất cả những văn tự. Rồi bây giờ là tới lúc mà những mà cái đó là những cái gì, những đó là những cái chủng tử, những cái văn tự, những cái đó là những cái pháp tu của Phật, chấp như đó rồi ngài coi như là để cái trong đầu, nhưng mà đó là những cái chủng tử. Tới một lúc nào đó thì cũng như con gà nắp, nó con gà nắp tới lúc mà 3 tuần lễ thì nó thải bỏ, nó sẽ chung ra. Và ngay lúc tổng á, tổng ngủ gặp xuống một cái đó, tỉnh ngộ liền đó, mà coi như là nó là 21 ngày rồi, coi như con gà nó thải bỏ. Nhưng mà để nói vậy chơi cho vui, chứ thật ra ông Anh An đó lúc bấy giờ đó, ông tại vì ông chấp ông trong những cái pháp của Phật, ông chấp được đó, thành ra ông không có ngộ được. Nhưng mà lúc bấy giờ ông ngộ được là cái gì? Trong sát na là bây giờ ông không chấp được gì nữa, nên ông đang trong, ông đang trong cái vô thức, ông là không, ông trở về cái bản tánh thật của ông, cho nên ông thấy rằng rất là ông rất trong cái trạng thái của ông rất sung sướng, và ông đã nhập được niết bàn trong đó, cái vũ trụ niết bàn ông nhập được niết bàn, tất nhiên là ông đã chứng được quả rồi đấy, tức là không còn lo nghĩ, không còn buồn rầu, không còn có hai nữa, không còn chấp ngã. Lúc đó tâm rất là bình đẳng. À con cũng suy nghĩ lắm phải không? Dự ý chưa hay chưa? À, tôi Diệu An. Bây giờ đưa cho Diệu An nói, cái nói dùm sao cuối cùng thầy sẽ nói cho hết ý. Thầy là hết ý. Còn tụi con cứ nói về dự ý đi. A Di Đà Phật, kính thưa sư phụ, con thì con xin trả lời rất là nhanh, rất là ngắn, là theo riêng về cái cái biết của con, cái ý thức của con thì con biết rằng vì ngài á chấp chấp như thế này, chấp như thế kia, chấp chấp, chấp Đức Phật giảng như thế này, như thế kia, nó đã dồn vô trong một cái hộp, nó quá đầy. Khi ngài tích tắc vừa đầu thì ngài đã trở về cái tánh không. That's why ngài tất cả xin lỗi, thành ra ngài trở lại cái tánh không của ngài, và ngài chứng quả nhờ trở về cái tánh không của ngài. Còn ai có ý rồi đưa cho Diệu Khai nói cho thân nhân là làm một bài chút học hỏi. Chưa chứng quả thì nói sau là người ta sẽ nghi ngờ là cái ông nó chưa chứng quả mà vô tất tập nhiều khi ông nói sai. Nhờ đó phải làm sao ông anh em phải chứng quả. Nhờ đó là ngài Ca Diếp mới kể tội, những cái tội này tội kia lúc đó ông bà này mới ngồi ngắm nghĩ nó lại, mình nhờ từ cái em lực mà ông này mắng nhất nữa. Do đó là ông bị chấp ngã, trước là nhờ ông ăn sau là bị chấp ngã là coi như bị mắng nhất. Do ngồi nghĩ một hồi là coi như mình phải đi vào cái mặt nó thức trở là nhiều quan sát. Thôi chung rồi, bình đẳng tâm trí. Lúc đó ông không sợ. Giờ nếu mà không có ai nữa, có ai nữa không, thì thầy sẽ thúc kết những câu hỏi này để chấm dứt được pháp hôm nay. Vì tất cả chúng ta đã tới bụng giờ 7 giờ mấy rồi. Thật ra nói cho chú này dùng cái gì để ngộ, có những cái bài toán mà hồi đó tôi làm, hồi tôi học ban B chú Tài tôi biết rồi, nếu nó không khó là mới là bài toán mà mình giải hoài á, giải ngày hôm nay không ra, ngày mai không ra, nhiều khi buồn quá cái đi ra ngoài đá banh rồi xuống cầu thiếu vô thì nhìn cái nó ra thì nó nhiều cái nhân duyên lắm. Vấn đề tu mà để giác ngộ đó, nó không dựa lên cái đẹp trai, dựa lên tu mau hay dựa lên bằng cấp. Lục tổ huệ năng không có một chữ nhất một mà lại làm tổ trước ngày thành tú, có không quý vị? Và đẹp trai như ngày A Nan cũng không chứng quả trước ngày Châu Lợi Bằng Đặt. Vấn đề chứng quả nó phải đổi nhân duyên, mà nhân duyên đó là do cái anh tạm thức và cái anh cái kỹ nghiệp ý thức và làm việc này nó ra. Thì bây giờ nói theo cái tinh thần tiểu thừa, ngài A Nan là một vị vị đệ tử của Phật xuống đây rồi làm em Phật rồi tu rồi gặp là bà má đang già rồi nghĩa là xém phá giới dâm, thì đối với mình thấy là, nhưng mà thật ra quý vị nên nhớ rằng trong những bộ kinh Phật nói này, A Nan khi mình dẫn ông đã từng theo ta vô lượng kiếp rồi mà, phải không? Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn các ấm còn ngu si. Thành ra nói nhân bộ kinh A Nan, bọn ông đã từng theo ta từ thời Phật là thần sao ông quên gì nhớ trong một cái thông qua Phật nói này A Nan. Thành ra khi Phật ra đời, những người đó đều đến để mà đóng một vở kịch, đóng ra. Thành ra nó có đúng một vị thị giả của Phật là cái vị đó không được chứng quả A La Hán mà phải chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Vì thời bên Phật người ta kêu Cồ Đàm là A La Hán, mà một bên nguyên thủy họ coi Phật là một A La Hán, và người đệ tử Phật chứng A La Hán là họ coi là bằng Phật đấy nha. Nhớ nha, bên nguyên thủy họ nói quả vị A-la-hán là quả vị cao nhất. Thành ra 1250 vị A-la-hán là Phật cũng là một A-la-hán. Do đó không có lẽ ông A-la-hán này là cao ông A-la-hán kia. Do đó ngài A-nan, ngài phải giữ lại một số kiết sử, mà ngài phải giữ lại kiết sử để chi? Để độ cho người ni. Do đó các bà ni phải cảm ơn ngài A-nan. Nhớ nha, các chùa ni sau này phải thờ tổ A-nan. Vì nếu mà chúng A-la-hán rồi thì đâu còn coi là sinh, đâu còn vô mà khóc lóc năn nỉ mà để sinh cho người nữ vào tu. Phải giữ lại những số gì mà ông mà trở về mình đẳng tánh tiết thì kể đó chứ, mặc kệ ba chiêu đâm với mẫu chứ. Nhưng mà vì ông vẫn ở cái trạng ý thức này để ông còn có sinh, ông thấy ai cũng sinh rõ này kia phải không, thương yêu, thành ra giữ lại. Rồi nhưng mà khi sau khi đó ông có cái gì, tôi cái này kinh nghiệm tôi này. Tôi hồi đó tôi bị một vị thầy dạy tôi về giảng sư, mà tôi hồi đó đó quý vị, tôi biết tôi học, quý vị biết tôi rồi, tôi rất là thông minh, tôi học. Bây giờ cái đầu tôi nó bị sau thời gian bị bệnh đó, hầu như là người phần lý còn có một, cái hồi đó tôi cái đầu tôi ghê lắm, ma giáo dễ sợ lắm. Bây giờ có chút xíu ma giáo thôi mà thua ma hụt của mình, có lâu lâu ngồi chửi cái nó đã đó nha, cái ngồi gần nha chửi. Rồi ổng phê cho nó học bạ tôi, ông Thích Thông Lai này, ông giảng sư Thích Thông Lai này đạt đủ tiêu chuẩn để trở thành một giảng sư, nhưng chùa nào mời ổng, chùa đó tôi tìm đủ đốt giá thì ổng phê câu đâu lấy thằng cầm cái bàn đi giảng, ai mời cái gì. Tôi hận ổng, hận thâm gan kiếm ruột tôi. Tôi nguyện sau này tôi sẽ đắc thù, nhưng mà đời cái là việc người tặng nó vô là tôi mà tôi rồi tôi không làm sao được. Cho tới thời gian sau này khi tôi, vì tôi có cái tiếng như vậy thì cái thời gian tôi qua đây không ai mời mình hết, ai dám mời cái người có tới cái lực lượng đã biết rồi. Người vậy mà tôi được ở yên không ai dẫn tới cái năm 2007 nó lò ra chứ không, cái ông này biết tặng tôi, nhưng mà tôi ra cái thời gian năm mình làm mà tôi giả mà tôi nói tầm bậy tầm bạ thì tôi cũng bị giết, phải không? Đó là ông thương, có phải Nguyễn Công Trướng ông rất là nhân tài rất giỏi mà thi hoài đến đất ông vô đấm cho té luôn, có phải có một vị thầy đệ tử của Hòa Thượng Tiên Hóa rất là có tài giỏi cũng có tên bị Hòa Thượng chụp cho cái mũ là cấp $1,000,000 để đánh cái ngã của ông đó đi hả? Và một cái vị mà cổ bên Trung Hoa về thiền tông. Ông giỏi kinh khủng lắm. Thế nhưng mà ông này muốn khai cho là ông chưa chứng đắc. Thì ông thầy cũng suy nghĩ và nói làm sao độ cho thằng này. Cũng suy nghĩ và cái mỗi ngày ông giấu một món đồ. Ví dụ ngày nay ông ôm cái khách ông giấu cũng nói. Rồi xong mất cái khách, ngày mai sẽ cắt người đi bắt trộm. Nhưng mà rồi cái ngày mai ông mất sự tuổi đúng. Tụi bay chết ăn trộm mà tại sao vậy? Tệ thông, tệ quan, tệ mãn, nghĩa là tụi bay cứ gì vậy? Cái ngày sau cắt ông giấu cái chùa, ông thầy tôi tiền giấu. Mỗi ngày mất một cái thành ra trong chùa khấn động lên hết bị kiếm đồ. Tối nay càng ăn trộm. Thì bữa đó ông la là có ăn trộm mất được rồi. Thì ôm ngay cái thằng đệ tử mà phó trụ trì ôm trước. Ông cứ bắt được nó rồi. Cũng như thầy con tự quan ôm cứng luôn. Cái bắt đầu tôi bắt đầu khó. Con nghe sư phụ la ăn trộm con chạy ra con cứu. Chính mày mày thò vô mày lấy cái bóp của tao. Thì thầy nói tụi con tin là tin tự quan. Tin thầy. Do đó cái ông này là đứng cái ngôi thứ hai ở trong cái ngôi hệ thống đó. Ông đang là đạo cao đức trọng bây giờ. Nguyên ngày hôm sáng sau là ai cũng thủy nhổ lột y đi xuống đi. Đức còn sai gì? Khổ không? Khổ quá chừng muốn tự tử chết đi. Thì cái người này lâu nay họ không được đánh với ngã. Cho tới một lúc nào đó tự nhiên thì dân tụng bài Bát Nhã. Tụng kinh Bát Nhã sắc tích thì không. Thì ông thầy nó khen tức là chê. Tại sao mà bám vào khen mà cái chê? Cái ông kia tính độ. Con biết thầy rồi. Thì lúc đó đại mỗi là thương nhất không để lòng trở lại cái bình đẳng tức tí. Chúng ta ngài An An cũng vì mê khen mà sợ chê. Sợ là chê không chứng quả. Thì cuối cùng phải không? Nhưng một cái chuyện mê thì nhất kiết mà ngộ trong sát na thôi. Bởi vậy trong kinh Địa Tạng, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó là một lần chiêm ngưỡng được cái ông Địa Tạng này. Chính lại từ bi đại giáo chủ, địa là dày chất tạng chứa đủ. Cõi nước phương Nam nổi mây thơm. Như vậy một lần chiêm ngưỡng, một lần lọt vào trong cái tạng thức này. Thì được 1 triệu lần sanh lên chỗ trời đau lợi. Chứ đừng nói gì 10 lần, phải không quý vị? Rồi. Buổi pháp hội hôm nay là một buổi pháp hội rất là lịch sử. Chúng ta ngồi ở những vườn cây ở trong một cái nước center dưới cái vai trò đồng tròn áo vuông không phải cái gì. Rồi đưa một câu được thành 6 câu nghe cũng được. Dạ. Con đi chùa đó thì các thầy các sư cô đều khuyên chúng sanh là đều ăn chay không nên ăn mặn. Nhưng mà con xin một cái DVD về á, thì con thấy một cái người trầm rẫy á, thì rồi chết xuống á, thì ở dưới á, thì lại bị đóng đinh đầy tay hết. Nói tại vì người trầm rẫy sâu ăn rồi bỏ thuốc giết sâu thì đóng đinh đầy tay hết. Nhưng mà trên đây đó thì các thầy các cô khuyên tụi con á, không nên ăn chay sát sanh. Bây giờ tôi nói giảng đó là giảng tiểu thừa thì giảng các tiểu thừa. Có phải là ở trong kinh Địa Tạng hồi sáng cái gì tụng khổ nhọn không? Địa ngục có 18 tầng địa ngục, phải là một người nằm cũng chật một giường, nhiều người chật một giường có không? Là tự nhiên á, người tội nhân trong đó đó do nghiệp báo mà nó cảm vời ra như vậy. Như vậy cái đó là cảnh giới địa ngục. Cũng như bây giờ có một người sắp lâm chung, họ thấy cảnh giới địa ngục mà người đứng bên có thấy không? Không thấy. Một người đó đang bị chồng phụ bạc, đang bị như là chồng về Việt Nam đem tiền nuôi vợ nhỏ. Người đó đang đau khổ ngồi trong này, là người khác có thấy cái khổ người đó không? Không. Như vậy khổ là do tâm thức, phải không quý vị? Khổ là do còn chấp. Mà khi cái thân này có thật không? Không thật. Ý thức này cũng là phật diễn, mặt năng tính này cũng bỏ. Bình đẳng tính đi. Vì chúng ta còn mê thiên đường mà ghét địa ngục, thành ra chúng ta còn sợ. Nhưng mà tôi nói rõ ràng, nếu là tối thượng thừa là tội mà chi, phước mà chi, mang làm chi, hai cái gánh nặng vô gì. Chỉ sợ là cái tội lương tâm chúng ta bất hiếu cha mẹ, cái tội đó là tội ngục vô gián. Một lần nhớ lại không bao giờ quên hết được. Và đừng có bao giờ trở thành là vô niệm. Vô niệm sẽ trở thành ra là năm ông vô đủ nhìn mà không có ý thức. Mà trở thành là gì? Chúng ta phải trở thành là gì? Robot người bái. Không cần vô niệm mà phải cần có chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chánh niệm có nghĩa là biến ý thức trở thành diệu quan sát trí. Biến cái tâm chấp ngã bà con bên mình bên kia trở thành bình đẳng tánh trí. Trở về cái này gọi là gì? Đại viên cảnh trí. Chánh giác về pháp hôm nay. Nam mô Công Đức Quan Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Ai bị mũi cắn? Để tay con, hãy có mấy người là mũi cắn. Con bị mũi cắn như vậy. Con hồi nào sáng này có đúng tiền phóng sanh không? Có. Con có tâm bố thí không? Dạ, mà con biết đó là thí một chút sức máu là công đức nhiều hơn là thí gì không? Vậy mà la mũi cắn nó than hoài hả? Vậy là con ở cái trình độ nào? Bố thí đi, khỏi cần chạy đi đâu, cho nó miếng máu đi. Hả không? Đó là diệu quan sát trí. Hiểu không? Rồi mà quý vị cũng vậy.